ảo giáo. Sống trong hiện tại và không bận tâm tới tương lai, bởi vì bận tâm tới thiên đường và địa ngục. Tiên cảnh và giải thoát là vẫn cứ tiếp tục bận tâm về chính mình. Điều ấy rất ích kỷ, và nó xoay quanh cái ta. Theo Lão Tử, theo Phật nữa, và cũng theo tôi nữa, một người mà cố gắng đạt tới thiên đường là một người bị ám ảnh bởi cái ta, rất ích kỷ. Và người ấy không biết một chút nào về bản thể bên trong của mình, không có cái ta. Cánh cửa thứ ba là sự tự trọng. Trẻ con tò mò mọi thứ và thích thú việc làm đó. Một số người bị kẹt ở đây, họ là các nhà kỹ thuật. Họ trở thành các diễn viên, nghệ sĩ, chính khách. Họ là những người trưng bày. Điểm trọng yếu là người làm. Họ muốn chứng tỏ cho thế giới rằng họ có thể làm gì đó. Nếu thế giới cho họ cơ hội để sáng tạo thì tốt. Bằng không, họ trở thành kẻ phá hoại. Bạn có biết rằng Adolf Hitler đã muốn vào trường nghệ thuật không? Ông ta muốn trở thành một họa sĩ. Đó là ước muốn của ông ta. Bởi vì ông ta bị từ chối. Bởi vì ông ta không phải là một họa sĩ. Bởi vì ông ta bị rớt trong kỳ thi tuyển. Việc bị từ chối đó rất khó cho ông ta chấp thuận. Tính sáng tạo của ông ta biến thành xấu. Ông ta trở thành quỷ diệt. Nhưng ông ta chỉ muốn trở thành một họa sĩ. Ông ta muốn làm gì đó, bởi vì ông ta bị chê là không có khả năng làm việc đó. Nên để trả thù lại, ông ta trở thành quỷ diệt. Kẻ tội phạm và chính khách có họ hàng xa với nhau. Họ là anh em họ. Nếu tội phạm được trao cho cơ hội tốt, hắn sẽ trở thành chính khách. Và nếu chính khách không gặp được cơ hội tốt để có tiếng nói, hắn sẽ thành tội phạm. Họ có liên hệ với nhau. Bất kỳ lúc nào chính khách cũng có thể trở thành tội phạm, và tội phạm có thể trở thành chính khách. Điều này đã xảy ra qua nhiều thời đại, nhưng chúng ta vẫn chưa sáng suốt để xem xét mọi việc. Cánh cửa thứ tư là tự nới rộng, self-extension. Từ của tôi là mấu chốt ở đó. Người ta phải nới rộng cá nhân mình bằng việc tích lũy tiền bạc, bằng việc tích lũy quyền lực, bằng việc cứ mỗi ngày có nhiều hơn nữa, lớn nữa và lớn nữa. Người yêu nước nói: đây là nước của tôi, và đây là nước lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể hỏi nhà yêu nước Ấn Độ. Ông ấy cứ tung hô khắp mọi xó xỉnh rằng đây là Punya Bhumi. Đây là nước có nhân nghĩa, một nước tốt lành nhất trên thế giới. Có lần cái gọi là một vị thánh tới gặp tôi, một tu sĩ Hindu, và ông ấy nói: ông không tin rằng đây là đất nước duy nhất đã có biết bao nhiêu vị Phật đã được sinh ra, biết bao nhiêu đại hồn Avatara, bao nhiêu Tithankara, Rama, Krishna và những vị khác sao? Tại sao? Bởi vì đây là mảnh đất đức hạnh nhất. Tôi bảo ông ấy, có lẽ ngược lại thì đúng hơn. Nếu trong nhà hàng xóm mà bác sĩ cứ đến hàng ngày, lúc thì là bác sĩ gia đình, lúc thì bác sĩ châm cứu, lúc thì thầy chữa mẹo, thì ông nghĩ điều này là gì? Ông ấy nói, thật đơn giản, nhà ấy có người bệnh. Đó là trường hợp của Ấn Độ. Cần tới biết bao nhiêu là vị Phật, đất nước này dường như rất ốm yếu và tâm bệnh. Biết bao nhiêu thầy thuốc, biết bao nhiêu bác sĩ. Phật từng nói, tôi là một y sĩ. Mà Krishna cũng nói, mỗi khi bóng tối lan tràn trên thế giới, mỗi khi luân lý suy đồi trên thế giới, và mỗi khi vũ trụ mất quân bình, ta sẽ quay trở lại Vậy tại sao ngài đã tới lần đó? Ắt phải có cùng một lý do. Và tại sao đến Ấn Độ hoài vậy? Nhưng nhà yêu nước cao ngạo, hung hăng, ích kỷ. Ông ta cứ la lối: nước tôi đặc biệt, đạo của tôi đặc biệt, giáo hội của tôi đặc biệt, sách của tôi đặc biệt, thầy của tôi đặc biệt, và mọi thứ khác đều là đồ bỏ. Đây chỉ là lời rêu rao của bản ngã. Có người bị mắc vào với cái của tôi này: người cuồng tín, người yêu nước, người Hindu, người Kitô giáo, người Hồi giáo. Cánh cửa thứ năm là tự hình dung. Trẻ con bắt đầu tò mò mọi thứ, thí nghiệm đủ thứ. Khi được cha mẹ khen, nó nghĩ mình cũng giỏi đó chứ. Khi được khen ngợi, nó cảm thấy mình hay ghê chứ. Khi họ giận dữ, quát tháo và la hét không được làm thế, nó cảm thấy mình bê bối quá rồi. Nó chùng lại. Một trẻ nhỏ ngày đầu tiên tới trường và được thầy hỏi tên con là gì, nó nói Johnny Đừng. Thầy giáo phân vân. Thầy nói: Johnny Đừng à, chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó. Nó nói: bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì con làm, con đều được gọi như vậy. Mẹ con hét lên: Johnny Đừng. Cha con quát lên: Johnny Đừng. Cho nên con nghĩ đây là tên con. Bao giờ cũng có Đừng. Con có làm gì nữa cũng chẳng quan trọng. Cánh cửa thứ năm là cửa từ đó luân lý đi vào. Bạn trở thành một nhà đạo đức. Bạn cảm thấy hãnh diện, thánh thiện hơn người. Hoặc là trong thất vọng, trong chống đối, trong đấu tranh, bạn trở thành vô đạo đức. Và bạn chống với cả thế giới để cho cả thế giới biết tay. Fritz Burns, người sáng lập Gestalt Therapy, viết về một trong những kinh nghiệm đã quyết định cả đời của ông ấy. Ông ấy là bác sĩ tâm lý ở châu Phi. Ông ấy có rất nhiều thân chủ vì là nhà phân tâm duy nhất ở đó. Ông ấy có một chiếc xe to, một biệt thự cùng với giường, hồ tắm và mọi thứ mà mọi người muốn có. Những xa xỉ phẩm của giới trung lưu. Và rồi ông ấy tới Viên để tham dự một hội nghị phân tâm thế giới. Tất nhiên, ông ấy là một người thành công ở châu Phi, cho nên ông ấy nghĩ rằng Fred sẽ đón ông ấy, sẽ được tiếp đón long trọng. Và Fred được coi là cha già của các nhà phân tâm, cho nên ông ấy muốn được Fred khen ngợi. Ông ấy đã viết một khảo cứu và đã làm việc trong nhiều tháng, bởi vì ông ấy muốn Fred biết ông ấy là ai. Fred đọc bài báo nhưng không trả lời. Fred rất lạnh nhạt, như các nhà phân tâm khác. Bài ấy gần như chẳng được chú ý tới, không được bình luận tới. Ông ấy cảm thấy rất choáng váng, chán nản. Nhưng ông ấy vẫn hy vọng rằng khi gặp Fred thì sẽ có thay đổi. Và ông ấy tới gặp Fred. Ông ấy mới tới bậc thềm, vẫn chưa bước qua cửa thì Fred đã đứng ở đó. Và ông ấy nói với Fred chỉ để gây chú ý: tôi đã tới đây từ hàng ngàn dặm đường. Và thế gì chào ông ấy, Fred lại nói: thế khi nào ông về? Điều này làm ông ấy hận lắm. Chào khách kiểu này sao? Thế khi nào ông về? Và cuộc gặp gỡ kết thúc như vậy. Ông ấy quay đi, lẩm bẩm liên tục, giống như đọc thần chú trong đầu: ta sẽ cho ông biết tay, ta sẽ cho ông biết tay, ta sẽ cho ông biết tay. Và để cho Fred biết tay, ông ấy sáng lập một trường phái lớn chống lại phân tâm học Gestalt. Đây là phản ứng trẻ con. Nếu được chấp nhận, nó cảm thấy thoải mái, nó sẵn sàng làm bất kỳ gì mà cha mẹ muốn. Mà nếu cứ bị thất vọng mãi, nó bắt đầu nghĩ quẩn. Không có cách nào để mình nhận được tình yêu của cha mẹ, nhưng mình vẫn cần sự chú ý của họ. Nếu không được họ chú ý nữa, mình sẽ làm liều, mình sẽ hút thuốc, mình sẽ thủ dâm, mình sẽ làm hại mình và người khác, và mình sẽ làm đủ mọi thứ mà họ không muốn mình làm. Nhưng mình sẽ làm cho họ phải bận tâm về mình. Mình sẽ cho họ biết tay. Đây là cánh cửa thứ 5, tự hình dung, self-image. Kẻ tội lỗi và vị thánh đều bị kẹt tại đây. Thiên đường và địa ngục đều là ý tưởng của những người bị kẹt tại đây. Hàng triệu người bị vướng lại. Họ sợ địa ngục và ham muốn thiên đường. Họ muốn được Thượng Đế khen ngợi và họ muốn Ngài nói với họ: "Con thật là người tốt, ta sung sướng vì con." Họ hy sinh cuộc sống chỉ vì một sự tưởng tượng nào đó bên ngoài sự sống và cái chết. Họ tự hành hạ chính mình đủ kiểu, chỉ mong được Thượng Đế nói: "Phải rồi, con đã dâng hiến đời sống của con cho ta." Cứ như thể là Thượng Đế của họ là người chỉ muốn hành hạ người khác hay muốn được hành hạ. Họ tự hành hạ mình vì nghĩ rằng họ sẽ làm vui lòng Thượng Đế. Bạn làm vậy để làm gì? Bạn nhịn ăn và bạn nghĩ Thượng Đế sẽ hài lòng với bạn sao? Bạn nhịn đói và bạn nghĩ Ngài sẽ rất sung sướng với bạn sao? Ngài có tàn ác không? Ngài có thích hành hạ người khác không? Và đó là điều mà cái gọi là thánh đã từng làm. Họ tự hành hạ mình và ngước lên trời hy vọng rằng chẳng chống thì chày, Thượng Đế sẽ nói: "Này con yêu dấu, con đã làm đẹp lòng ta. Hãy đến đây để được hưởng phúc thiên đường. Lại đây, sông ở đây là rượu. Đường lát bằng vàng và lâu đài có khảm kim cương. Và phụ nữ ở đây chẳng bao giờ già. Họ cứ còn 16 tuổi mãi. Hãy đến cùng ta. Con đã làm đủ bổn phận rồi. Hãy đến để nhận phần thưởng." Toàn bộ cái ý tưởng về sự hy sinh là như vậy. Đây là một ý tưởng ngu xuẩn. Bởi vì tất cả ý tưởng về bản ngã đều là ngu xuẩn. Cánh cửa thứ 6 là cái ta của lý lẽ. Nó tới qua giáo dục, kinh nghiệm, đọc, học, nghe. Bạn sưu tầm ý tưởng, rồi bạn tạo ra các ý hệ, những cơ cấu, những triết lý. Đây là nơi các triết gia, khoa học gia, tư tưởng gia, trí thức và những người duy lý đều bị mắc vào. Nhưng điều này ngày càng phức tạp hơn so với cánh cửa thứ nhất. Cánh cửa này rất tinh tế. Cánh cửa thứ 7 là cố gắng không tưởng. Nghệ sĩ, nhà quyền môn, người không tưởng, kẻ mộng mơ bị mắc ở đó. Họ cố gắng tạo ra một xã hội không tưởng trên thế gian này. Từ không tưởng rất đẹp, nghĩa là cái không bao giờ xảy ra. Bao giờ nó cũng thấp thoáng, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện. Bao giờ nó cũng ở đó, nhưng không bao giờ ở đây. Nhưng có những kẻ ngắm trăng, mắt hướng về phương xa, và tâm trí của họ hôn mê trong mộng tưởng. Các nhà thơ lớn, những người tưởng tượng, bản ngã của họ đều bị thu hút trong những cái chưa hình thành. Lại có người muốn hợp nhất với Thượng Đế. Họ là các nhà quyền học. Hãy nhớ, hình thành là từ mấu chốt cho cánh cửa thứ 7, và đó là cánh cửa cuối cùng của bản ngã. Bản ngã chín mùi nhất thì tới đây. Đó là lý do tại sao bạn sẽ cảm thấy một nhà thơ chẳng hạn, người ấy có thể chẳng có gì, có thể là một kẻ ăn mày, nhưng trong đôi mắt người ấy, trên mũi người ấy, bạn sẽ thấy bản ngã lớn. Nhà quyền môn có thể đã từ bỏ thế giới và có thể ngồi trong hang động, trong tịch cốc Hy Mã. bạn tới đó và hãy nhìn vào ông ấy. Ông ấy có thể trần truồng, nhưng có một bản ngã rất tinh tế. Ông ấy có thể hôn chân bạn, nhưng ông ấy muốn khoe lên. Ông có thấy tôi khiêm tốn không? Có bảy cánh cửa. Bản ngã hoàn thiện khi cả bảy cánh cửa này đã được đi qua. Cái bản ngã chín mùi đó có thể rụng bất cứ lúc nào. Đứa trẻ đứng trước bảy bản ngã này, còn Phật đã bỏ bảy bản ngã này sau lưng. Đó là một vòng tròn toàn vẹn. Bạn hỏi, có gì khác biệt giữa cái trống không của đứa trẻ trước khi hình thành bản ngã và cái ngây thơ đã thức tỉnh của một vị Phật? Đây là sự khác biệt. Phật đã đi qua tất cả bảy bản ngã này, đã thấy chúng, đã xem xét, đã thấy rằng chúng đều là ảo tưởng. Ngài đã trở về nhà và một lần nữa đã trở thành đứa trẻ. Đó là ý nghĩa của câu nói của Chúa Giê-xu: nếu không trở nên như con trẻ, ngươi sẽ không được vào nước trời. Câu hỏi thứ hai. Con hơi tò mò. Thầy đã đọc cuốn sách Zoba Người Hy Lạp của Kazantzakis chưa? Con thích cuốn sách đó lắm. Zoba có phải là mẫu người mà thầy muốn chúng con trở thành không? Đó là cách con hiểu giáo huấn của thầy. Tôi đã là Zoba người Hy Lạp trong nhiều kiếp. Tôi không cần đọc cuốn sách đó. Đó là cuốn tự truyện của tôi. Và đó là điều tôi muốn bạn trở thành. Hãy coi cuộc sống là vui vẻ. Hãy sống một cách nhẹ nhàng. Hãy sống một cách thảnh thơi. Đừng tạo ra những khó khăn không cần thiết. 99% rắc rối của bạn là do bạn tạo ra, bởi vì bạn sống đời một cách nghiêm khắc. Nghiêm chỉnh là cội rễ của mọi vấn đề. Hãy vui vẻ và bạn sẽ không xảy điều gì, bởi vì cuộc sống là Thượng Đế. Hãy quên Thượng Đế đi. Hãy sống động một cách cuồng nhiệt. Hãy sống từng khoảnh khắc như thể đây là giây phút cuối cùng. Hãy sống một cách mạnh mẽ. Hãy để cho ngọn đuốc của bạn bùng cháy từ cả hai đầu. Cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc thì cũng quá đủ rồi. Một khoảnh khắc với một cường độ mạnh mẽ cũng đủ để cho bạn nếm được hương vị của Thượng Đế. Bạn có thể sống một cách hờ hững, theo kiểu tư sản, theo cách trung lưu. Nếu cứ tiếp tục sống, cứ kéo lê trong hàng triệu năm, bạn chỉ thu thập bụi bặm trên đường chứ chẳng được gì khác. Một khoảnh khắc sáng tỏ, toàn bộ, tự phát sẽ làm bạn bùng cháy như ngọn lửa. Chỉ một khoảnh khắc là đủ. Một khoảnh khắc cũng đủ biến bạn thành vĩnh cửu. Từ khoảnh khắc đó, bạn sẽ nhảy vào vĩnh hằng. Đó là toàn bộ thông điệp của tôi cho những người yêu mến tôi. Hãy sống đời một cách mà bạn không cần phải ăn năn bao giờ. Một người bạn đã gửi tới cho tôi một cột báo. Một bà già 85 tuổi được một nhà báo hỏi rằng nếu phải sống một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào? Bà ấy trả lời một cách rất khôn ngoan. Nếu được sống lại cuộc đời đã qua, tôi dám phạm nhiều tội lỗi hơn trước. Tôi sẽ thảnh thơi, tôi sẽ từ tốn, tôi sẽ điên rồ hơn cuộc đời này nữa. Tôi sẽ không coi gì là quan trọng hết. Tôi sẽ liều mạng hơn. Tôi sẽ du lịch nhiều hơn. Tôi sẽ leo núi và tắm sông nhiều hơn. Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn và ít đậu hơn. Có lẽ tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng tôi sẽ thực tế hơn. Anh xem đó, tôi là một trong những người đã sống một cách hợp lý và lành mạnh theo từng giờ, từng ngày. Ôi, tôi đã có những phút huy hoàng, và nếu phải làm lại điều đó, tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Thực ra tôi chẳng muốn gì khác, chỉ từng khoảnh khắc, cái này tiếp nối cái kia, thay vì mỗi ngày phải sống cho nhiều năm trong tương lai. Tôi chưa bao giờ đi đâu mà không mang theo nhiệt kế, chai nước nóng, áo mưa và ô. Nếu được bắt đầu lại, tôi sẽ ít lỉnh kỉnh hơn trước nhiều. Nếu phải sống lại đời đã qua, tôi sẽ đi chân không khi xuân tới và hết thu mới thôi. Tôi sẽ đi dạ vũ nhiều hơn. Tôi sẽ cưỡi nhiều dòng ngựa gỗ hơn. Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn. Và đó cũng là quan niệm của tôi về Sannyasin. Hãy sống mỗi khoảnh khắc một cách toàn vẹn. Đừng quá lành mạnh, bởi vì quá lành mạnh sẽ dẫn tới không lành mạnh. Hãy để cho một ít điên khùng còn lại trong bạn. Điều đó sẽ thêm hương vị cho cuộc sống, làm cho cuộc sống tươi thắm hơn. Hãy giữ lại một chút ít phi lý. Điều đó giúp cho bạn có thể vui đùa và luôn luôn vui vẻ. Nó sẽ giúp cho bạn thảnh thơi. Một người lành mạnh sống quá nhiều bằng đầu óc, không thể thoát ra được. Người ấy như thể chỉ có sống trên lầu. Hãy sống khắp mọi chỗ, vì đây là nhà của bạn. Tầng trên gác thì tốt, mà tầng dưới cũng tốt, và dưới hầm cũng đẹp nữa. Hãy sống khắp mọi nơi, đây là nhà của bạn mà, và đừng đợi tới lần sau. Tôi sẽ nói với bà già ấy như vậy, vì lần sau chẳng bao giờ tới cả. Không phải là bạn sẽ không được sinh ra nữa. Bạn sẽ được sinh ra nữa, nhưng bạn sẽ quên mất. Vậy thì bạn sẽ bắt đầu lại từ ABC. Bà già này đã từng ở đây nhiều lần, cả triệu lần chứ không phải ít. Và tôi có thể nói với bạn rằng, mỗi lần gần khoảng tuổi 85, bà ấy lại lẩm bẩm: lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng lần sau bạn không nhớ, đó mới là vấn đề. Bạn không còn nhớ gì về kiếp trước nữa. Vậy thì bạn lại bắt đầu từ ABC. Và cũng những điều như vậy lại xảy ra. Cho nên tôi sẽ không nói bạn phải đợi tới lần sau. Hãy chụp ngay lấy khoảnh khắc này đi. Đây là thời gian duy nhất đang xảy ra. Không có thời gian nào khác. Cho dù bạn đã 85 tuổi, bạn vẫn có thể làm lại. Và nếu bạn đã 85, còn cốc gì mà sợ mất nữa chứ? Nếu bạn đi chân trần trên bãi biển vào mùa xuân, nếu bạn nhặt hoa cúc mà bạn có chết trong lúc đó cũng chẳng có sao đâu. Chết khi đi chân trần trên bãi biển cũng là cách độc đáo để chết. Chết khi nhặt hoa cúc là cách chết tuyệt vời. Dù 85 hay 15 tuổi cũng chẳng khác nhau. Hãy giữ lấy khoảnh khắc này. Hãy là một Zoba. Bạn hỏi: con tò mò, thầy đã đọc cuốn sách Zoba người Hy Lạp của Kazantzakis chưa? Con thích cuốn sách đó lắm. Chỉ yêu nó không thôi cũng chẳng ích gì. Hãy là nó. Thông thường bạn thích cái ngược lại với con người của bạn. Bạn thích cái trái ngược của cái bạn đang là, bởi vì nó cho phép bạn mộng tưởng. Nó giúp bạn mơ ước về cách bạn muốn trở thành. Đó là sự quyến rũ của Zoba. Nhưng thích cuốn sách đó cũng chẳng ơn ích gì. Đó là điều mọi người vẫn thường làm qua nhiều thời đại. Có người yêu Kinh Thánh và họ không trở thành Chúa Giê-xu. Lại có người yêu Tâm Kinh, họ đọc, họ tụng hàng ngày. Hàng triệu người ở phương Đông tụng Tâm Kinh 5 lần một ngày. Ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, ở Việt Nam, họ đọc đi, đọc lại. Đó là một cuốn kinh nhỏ. Nó có thể được lặp lại trong vài phút. Họ mến nó, nhưng họ không trở thành nó. Hãy là một Zoba, hãy nhớ điều đó. Yêu sách không ích gì đâu. Chỉ sống mới có ích. Con thích cuốn sách đó lắm. Có phải Zoba là cách thức mà thầy muốn chúng con trở thành không? Không hẳn như vậy. Bởi vì tôi không thích nhiều Zoba trên thế giới. Không phải y hệt. Bởi vì điều đó sẽ xấu xí, đơn điệu và nhàm chán. Hãy là Zoba theo cách riêng của mình, không phải y hệt. Đừng bao giờ cố gắng bắt chước bất kỳ ai. Đừng bao giờ là kẻ bắt chước. Đó là tự sát. Vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tận hưởng được. Như vậy thì chỉ là một bản sao và chẳng bao giờ là nguyên bản. Và tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, chân, thiện, mỹ, giải thoát, thiền định, tình yêu, đều xảy ra cho nguyên bản, không bao giờ xảy ra cho bản sao. Hãy cẩn thận, không phải y hệt. Điều đó rất nguy hiểm. Nếu bạn bắt chước Zoba và làm những điều như nó làm, bạn sẽ gặp rắc rối. Đó là cách mà mọi người vẫn thường làm. Hãy nhìn những người Kitô giáo mà xem. Hãy nhìn những người Hindu mà xem. Họ đang cố gắng bắt chước y hệt. Không ai có thể là Phật Thích Ca một lần nữa. Thượng Đế không cho phép bất kỳ sự lặp lại nào. Ngài không cho phép loại người hạng hai. Ngài yêu người hạng nhất. Ngài yêu Phật. Ngài yêu đến độ không chấp nhận một bản sao nào. Bây giờ một bản sao như Phật không cần nữa. Đó sẽ không còn là chuyện yêu đương chút nào nữa. Điều đó có khác gì bạn coi đi coi lại cùng một cuốn phim hoặc đọc cùng cuốn sách mà bạn đã đọc nhiều lần trước đây. Thượng Đế không đờ đẫn và ngờ nghịch như vậy. Ngài không cho phép bất kỳ ai lặp lại bất kỳ ai khác bao giờ. Chúa Giê-xu chỉ có một, Phật chỉ có một, và cũng chỉ một người như bạn. Và bạn là đơn độc, không có ai khác giống bạn. Chỉ có bạn là bạn thôi. Điều này tôi gọi là kính trọng cuộc sống. Điều này mới thực sự là tự trọng chính mình. Hãy học từ Zoba. Hãy học điều bí mật, nhưng đừng bao giờ cố gắng bắt chước. Hãy học cái khí hậu đó. Hãy thông cảm, hãy tìm hiểu, hãy có cảm tình với nó, hãy chia sẻ với Zoba. Và thế rồi đi theo đường riêng của bạn. Và hãy là chính bạn. Câu hỏi thứ ba. Xin Thầy hãy nói về những điểm tương đồng và dị biệt giữa cầu nguyện và thiền. Câu hỏi này là của Mark Nevechan. Tái bút. Thầy không biết con bởi vì con chưa gặp riêng Thầy. Arup biết con chút ít. Arup cũng chưa biết cô ấy. Làm sao cô ấy lại biết bạn được, dù chỉ một chút ít? Bạn chưa từng gặp tôi, điều đó đúng. Nhưng tôi biết bạn, bởi vì tôi biết chính tôi. Cái ngày tôi nhận ra chính mình, tôi cũng biết về mọi người, bởi vì đó là cùng một cái chân không, nhưng nở ra theo nhiều cách khác nhau. Tôi biết bạn, Mark. Có thể bạn không biết tôi. Làm sao bạn biết tôi được khi bạn không biết tới chính mình? Nhưng tôi biết bạn. Có thể tôi không biết hình hài của bạn, nhưng tôi biết bạn, và bạn không phải là hình sắc. Do đó, này Sariputra, sắc là không, không là sắc. Tôi biết chân lý bên trong bạn. Tôi có thể không biết cá tính của bạn. Đó là lý do tại sao tôi có thể giúp bạn, bởi vì tôi biết bạn. Đó là lý do tại sao tôi có thể giúp bạn giải thoát, bởi vì tôi biết bạn. Nếu không biết bạn, tôi không thể nào đưa bạn vượt ra ngoài được. Và bạn hỏi, xin Thầy hãy nói về những điểm tương đồng và dị biệt giữa cầu nguyện và thiền. Tôi định nói về điều đó hôm qua, nhưng có nhiều câu hỏi quá và tôi chưa thể trả lời bạn được. Mark đã viết câu hỏi khác ngày hôm nay. Kính gửi mùa hè của tâm thức và tự do. Hôm nọ con đã hỏi thầy một câu hỏi về đâu là điểm chung và điểm khác biệt giữa cầu nguyện và thiền. Đồng thời con đã đọc trong sách của thầy, tôi là lối cổng, và con đã tìm ra câu trả lời. Xin cảm ơn thầy về lời đáp. Bầu trời mây mù Hòa Lan tên là Mark Nevechan. Bạn sẽ không còn được gọi là Mark Nevechan lâu nữa. Tôi nghĩ sẽ là hôm nay, bởi vì tôi không đợi cho tới mai. Tôi sẽ đặt cho bạn một cái tên thật đẹp. Nó sẽ không là mây, nó sẽ không là bầu trời mây mù Hòa Lan. Nó sẽ là bầu trời Ấn Độ không mây. Nhiều khi bạn hỏi một câu hỏi, rồi nếu bạn tìm kiếm nó, bạn sẽ tìm thấy. Kiên nhẫn là điều cần thiết. Bởi vì khi tôi trả lời câu hỏi của người khác, chúng cũng là câu hỏi của bạn nữa. Chỉ cần kiên nhẫn là đủ. Khi trả lời một câu hỏi, tôi cũng trả lời nhiều câu hỏi. Những câu đã hỏi và những câu chưa hỏi và những câu sẽ hỏi trong tương lai và những câu sẽ không bao giờ được hỏi tới. Tốt lắm Mark, bạn đã chờ đợi một ngày mà không giận dữ. Vài người đã nổi nóng, họ viết cho tôi một cách giận dữ. Con đã hỏi bao nhiêu câu hỏi và thầy chẳng trả lời cho con cả. Họ không nghe tôi nói mà chỉ tìm kiếm cho câu hỏi của họ. Đó là bản ngã của họ. Câu hỏi không quan trọng. Câu hỏi của tôi phải được trả lời. Và khi tôi thấy người nào đó đã hỏi một câu hỏi mà trong đó cái của tôi là quan trọng hơn, tôi sẽ chẳng bao giờ trả lời. Mukta đang ngồi kia. Cô ấy viết đi viết lại cho tôi. Osho, tại sao thầy chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của con? Cái ngày cô ấy dứt bỏ cái của tôi của cô ấy đi, cô ấy sẽ bắt đầu tìm ra câu trả lời. Tôi đang liên tục trả lời, nhưng khi quá gắn bó với câu hỏi của bạn, khi bạn chỉ chờ xem khi nào câu hỏi của bạn được trả lời, bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những câu hỏi đang đến với bạn như mưa. Rất nhiều khi tôi trả lời một câu hỏi, chính người hỏi câu hỏi đó cũng không nhận được nó, nhưng những người khác lại nhận ra dễ dàng, bởi vì họ không lo nghĩ, bởi vì đó không phải là câu hỏi của họ, cho nên họ ngồi im lặng. Họ không bị kích động, không bị căng thẳng. Nó chẳng có gì riêng tư đối với họ cả. Họ có thể thư thái và tận hưởng câu trả lời. Nếu là câu hỏi của bạn, bạn căng thẳng và bạn sợ hãi, và tôi chẳng để lỡ cơ hội nào. Nếu có thể đánh được bạn, tôi đánh ngay. Câu hỏi thứ tư. Con đã nghe thầy nói đi nói lại rằng chúng ta nên ở lại trong thế giới này, ngay giữa chợ. Vậy mà phần lớn những người con gặp ở đây lại muốn sống với thầy ở đây. Họ chỉ trở về phương Tây để kiếm đủ tiền rồi lại trở lại. Một cộng đồng lớn đang được hoạch định. Xin thầy cho ý kiến. Thầy nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc sống gần một vị thầy hiện còn sống. Nhưng sau khi cầu nối đã được thiết lập, thì thầy bao giờ cũng gắn liền với chúng con. Tại sao mọi người đều muốn sống trong cộng đồng của thầy, thay vì ở trong thế giới? Điều đó chắc chắn là tuyệt diệu rồi. Nhưng còn giữa chợ thì sao? Nó đang trở thành cái chợ lớn nhất mà bạn chưa bao giờ trông thấy. Đừng lo nghĩ về điều đó. Nó sắp sửa thành chính thế giới này rồi. Tất nhiên là mạnh mẽ hơn hẳn mọi nơi mà bạn có thể tìm thấy. Tất nhiên hỗn loạn hơn. Và không có ai để hoạch định cả. Hãy nhớ, nó đang tới từ hư không. Do đó, này Sariputra. Câu hỏi thứ năm. Có hy vọng gì để cho xã hội lý tưởng của thầy thành công khi phải đương đầu với các chính khách, các thầy tu và những tập đoàn thống trị khác không? Trước hết, tôi không quan tâm tới bất kỳ xã hội lý tưởng nào. Vì vậy, tôi cũng không quan tâm tới bất kỳ lý tưởng cá nhân nào. Từ lý tưởng rất bẩn thỉu đối với tôi không có lý tưởng nào. Lý tưởng dẫn bạn tới điên khùng. Chính lý tưởng đã làm cho cả trái đất này thành một nhà thương điên lớn. Lý tưởng có nghĩa là bạn không phải là cái bạn đáng phải là. Nó tạo ra căng thẳng, lo âu, thống khổ. Nó chia rẽ bạn, nó làm cho tâm trí bạn bị phân liệt. Và lý tưởng thuộc về tương lai, còn bạn thì ở đây. Và làm sao bạn có thể sống được khi bạn chưa phải điều lý tưởng? Trước hết, hãy là lý tưởng rồi mới sống. Và điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Điều đó không thể nào xảy ra ngay từ chính bản chất của sự việc. Lý tưởng là điều không thể xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng lại là lý tưởng. Chúng làm cho bạn điên khùng và làm bạn mất trí và đưa đến việc kết án, bởi vì không bao giờ bạn đạt tới lý tưởng được. Mặc cảm tội lỗi được tạo ra. Thực ra đó là điều các thầy tu và chính khách làm xưa nay. Họ muốn bạn bị mặc cảm tội lỗi. Để tạo ra mặc cảm, họ dùng lý tưởng. Đó là cơ chế đơn giản nhất. Trước hết đưa ra một lý tưởng, thế rồi mặc cảm tự động tìm tới. Nếu tôi nói với bạn rằng hai mắt không đủ mà cần phải ba mắt, hãy mở con mắt thứ ba của bạn ra. Hãy đọc Lớp Sang Rampa. Hãy mở con mắt thứ ba ra. Và bây giờ bạn cố gắng vất vả cách này cách khác, và bạn trồng cây chuối, bạn đọc mật chú mà mắt thứ ba vẫn không mở. Bây giờ bạn bắt đầu thấy mặc cảm, một cái gì đó bị trục trặc. Bạn không phải là người thích hợp. Bạn trở nên thất vọng. Bạn chà mắt thứ ba thật mạnh mà nó vẫn chẳng chịu mở ra cho. Hãy cẩn thận về những nhảm nhí này. Hai con mắt là đẹp rồi. Và nếu bạn chỉ có một mắt, điều đó cũng hoàn hảo. Bởi vì Chúa Giê-xu nói, khi hai con mắt trở thành một, vậy thì cả thân xác tràn đầy ánh sáng. Nhưng tôi không nói rằng bạn phải dụi đi một mắt. Hãy chấp nhận con người của mình. Thượng Đế đã tạo nên bạn một cách hoàn thiện. Ngài không làm điều gì bất toàn đâu. Và nếu bạn cảm thấy có sự bất toàn nào đó, thì đó là một phần của sự hoàn thiện. Bạn bất toàn một cách hoàn thiện, Thượng Đế biết rõ hơn rằng chỉ vì bất toàn nên mới có sự trưởng thành. Chỉ trong bất toàn mới có lưu thông. Chỉ trong bất toàn thì điều gì đó mới có thể xảy ra được. Nếu bạn đã hoàn hảo thì có khác chi một tảng đá. Vậy thì chẳng có gì sẽ xảy ra cả. Vậy thì chẳng có gì có thể xảy ra. Nếu bạn hiểu tôi muốn nói với bạn, Thượng Đế cũng bất toàn một cách hoàn hảo. Nếu không, Ngài đã chết từ lâu rồi. Ngài sẽ không đợi để cho Friedrich Nietzsche phải tuyên bố rằng Thượng Đế đã chết. Nếu Ngài đã hoàn hảo, còn gì nữa cho Ngài làm? Vậy thì Ngài chẳng thể làm được gì nữa. Vậy thì Ngài không thể có tự do nào nữa để làm gì cả. Ngài không thể tăng trưởng được, chẳng có chỗ để phát triển nữa. Ngài sẽ bị mắc kẹt ở đó. Ngài có muốn chết cũng không được, bởi vì khi bạn hoàn hảo, bạn không làm những điều như vậy. Hãy chấp nhận con người của mình. Tôi không quan tâm tới bất kỳ xã hội lý tưởng nào, không chút nào. Tôi cũng không quan tâm tới các cá nhân lý tưởng. Tôi không quan tâm đến chủ nghĩa lý tưởng chút nào. Và với tôi, xã hội không hiện hữu, chỉ có các cá nhân. Xã hội chỉ là một cấu trúc làm việc, một tiện dụng. Bạn không thể gặp mặt xã hội. Bạn có bao giờ tình cờ bắt gặp xã hội chưa? Bạn đã bao giờ bắt gặp nhân loại chưa? Bạn đã bao giờ tình cờ bắt gặp Hindu giáo chưa? Hồi giáo chưa? Không, bao giờ bạn cũng bắt gặp cá nhân cụ thể bằng xương bằng thịt. Nhưng có những người muốn cải thiện xã hội và tạo ra xã hội lý tưởng. Và những người này là những tai họa. Họ là mối họa lớn nhất. Bởi vì xã hội lý tưởng của họ mà họ đã phá hủy sự kính trọng của con người đối với chính mình. Và họ đã tạo ra mặc cảm cho mọi người. Người nào cũng tội lỗi hết. Theo tiêu chuẩn đó thì chẳng có ai sung sướng hết. Và bạn có thể tạo ra mặc cảm cho mọi thứ. Và một khi mặc cảm được tạo ra, bạn có uy quyền. Người tạo ra mặc cảm trong bạn sẽ có quyền năng đối với bạn. Hãy nhớ mưu mô này, bởi vì chỉ có người đó mới cứu bạn khỏi mặc cảm được. Vậy thì bạn phải cầu cứu với người đó. Các thầy tu trước hết tạo ra mặc cảm, rồi bạn phải tới nhà thờ, bạn phải xưng tội. Con đã phạm phải tội này, và người đó tha thứ cho bạn nhân danh Chúa. Trước hết, nhân danh Chúa người đó tạo ra mặc cảm, rồi người đó tha thứ cho bạn cũng nhân danh Chúa. Hãy nghe câu chuyện này. Calvin bị mẹ bắt quả tang phạm tội nặng và lập tức phải đi xưng tội. Thưa cha, Calvin nói, con đã chơi với chính mình. Tại sao con lại làm điều đó? Thầy tu thực sự giận dữ và quát lên. Con chẳng có gì hơn để mà chơi, Calvin nói. Để đền tội, hãy đọc 5 kinh lạy cha và 5 kinh kính mừng. Tuần sau, Calvin lại bị bắt nữa. Nó lại phải đi xưng tội. Thưa cha, con đã chơi với chính mình. Sao con lại làm vậy? Con chẳng có gì hơn để mà chơi, Calvin nói. Đọc 10 kinh lạy cha và 5 kinh kính mừng. Tuần sau, Calvin lại phạm tội. Đi xưng tội đi, mẹ nó nói, và mang cái bánh sô-cô-la này cho cha. Trong khi chờ đợi một hồi lâu, Calvin ăn hết nguyên cái bánh. Trong phòng thú tội, nó nói, thưa cha, mẹ con sai đem biếu cha một cái bánh sô-cô-la, nhưng con đã ăn hết trong khi đợi rồi. Sao con lại làm vậy? Thầy tu hỏi. Con chẳng có gì hơn để mà chơi. Vậy sao con không chơi với chính mình? Thầy tu không quan tâm tới điều bạn làm. Ông ta có mối lợi cá nhân, cái bánh sô-cô-la của mình. Còn bạn thì có thể cút xuống địa ngục. Vậy thì bạn có thể làm cái gì cũng được. Nhưng cái bánh sô-cô-la đâu? Họ tạo ra mặc cảm, rồi họ lại tha thứ cho bạn vì danh Chúa. Họ làm cho bạn thành kẻ tội lỗi, rồi họ nói, bây giờ hãy đến với Chúa, Ngài là đấng cứu rỗi. Chẳng có ai ở đó mà cứu bạn cả, vì ngay từ đầu bạn có phạm vào tội gì đâu. Bạn không cần phải được cứu rỗi. Đây là thông điệp của Phật. Bạn đã ở đó rồi, bạn đã được cứu vớt rồi. Vì cứu tinh không cần tới, bạn không phạm tội. Không khổ, Sariputra, không tập, không diệt và không đạo. Không sở đắc, cũng không có không sở đắc. Trường hợp đó đã xảy ra, đó chính là thiên tính của bạn. Tôi không quan tâm tới bất kỳ xã hội lý tưởng nào. Xin hãy dứt bỏ cái ước mơ đó. Nó đã tạo ra những cơn ác mộng lớn trên thế giới. Hãy nhớ, chẳng có gì có thể xảy ra về mặt chính trị cả. Chính trị đã chết. Bạn có bầu cho phe nào cũng được, phe tả hay phe hữu. Hãy làm việc đó nhưng đừng ảo tưởng. Cần phải từ bỏ cái ý tưởng rằng một hệ thống nào đó sẽ là một cứu tinh. Không hệ thống nào có thể là cứu tinh cả. Chủ nghĩa cộng sản, phát xít, chủ nghĩa của Gandhi. Không xã hội nào có thể cứu bạn được, và không xã hội nào có thể là một xã hội lý tưởng. Và không có cứu tinh, Chúa, Krishna hay Rama. Bạn phải dứt bỏ cái nhảm nhí mà bạn vẫn mang trong mình về tội lỗi, và bạn là kẻ tội lỗi. Hãy trút toàn bộ năng lượng vào việc nhảy múa, quan lạc. Và vậy thì bạn là lý tưởng rồi. Tại đây và ngay bây giờ, bạn không cần phải trở thành lý tưởng. Ý thức hệ như được biết đã mất sức mạnh rồi. Thực ra nó đã không có thật ngay từ lúc đầu, và sức mạnh để thuyết phục cũng đã lỗi thời rồi. Và chẳng mấy người có đầu óc còn tin là con người có thể hoạch định nữa, và rằng khoa học xã hội có thể kiến tạo một xã hội hài hòa và không tưởng mới. Chúng ta đang sống trong thời đại tự do hoàn toàn. Chúng ta đã trưởng thành. Con người không còn ngây thơ nữa. Nó đã chín chắn hơn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của Socrates, bởi vì mọi người đang hỏi những câu quan trọng về cuộc sống. Đừng mơ tưởng, đừng thèm muốn một lý tưởng, một ý tưởng, một sự hoàn hảo nào đó trong tương lai. Hãy dứt bỏ mọi lý tưởng và sống ngay tại đây và ngay bây giờ. Cộng đồng của tôi không phải là một xã hội lý tưởng. Cộng đồng của tôi sẽ là cộng đồng ở đây và bây giờ. 7. Chân không viên mãn. Do đó, này Xá Lợi Phất, chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ bát nhã, tâm không có chướng ngại, vì không có chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa lầm tưởng, đạt tới Niết Bàn. Hết thảy chư Phật trong ba đời đều dựa vào trí huệ bát nhã mà chứng đắc giác ngộ vô thượng viên toàn. Thiền là gì? Bởi vì toàn bộ tâm kinh này là nói về cái cốt lõi thâm sâu nhất của thiền. Chúng ta hãy bàn về điều ấy. Trước hết, thiền không phải là tập trung. Tập trung hợp bởi một chủ thể đang tập trung và một đối tượng được tập trung vào, đó là nhị nguyên. Thiền không có người bên trong và không có cái bên ngoài. Đó không phải là tập trung. Không có sự phân chia giữa trong và ngoài. Cái bên trong nối tiếp cái bên ngoài, và cái ngoài thông với cái bên trong. Sự phân ranh giới, sự chia cắt không còn nữa. Cái trong là cái ngoài, cái ngoài là cái trong. Nó là tâm thức bất nhị. Tập trung là tâm thức nhị nguyên. Đó là lý do tại sao khi tập trung, bạn cảm thấy kiệt sức và bạn không thể tập trung được trong 24 tiếng. Bạn sẽ phải lấy ngày nghỉ để dưỡng sức. Tập trung không bao giờ trở thành bản tính của bạn được. Thiền thì không mệt mỏi, không làm bạn kiệt sức. Thiền có thể làm trong 24 tiếng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Nó có thể kéo dài mãi mãi. Nó chính là sự thảnh thơi. Tập trung là một hành động, một hành động có ý chí. Thiền không cần đến ý chí. Đó là một trạng thái không hành động. Nó là sự thư giãn. Bạn chỉ cần buông trôi vào bản thể mình, và bản thể đó chính là bản thể của đại ngã. Tập trung cần phải có một kế hoạch, một sự phóng chiếu, một ý tưởng. Mục đích của tập trung là kết luận. Bạn đang làm điều gì đó. Tập trung có gốc từ quá khứ. Thiền không tìm đến một kết luận nào hết. Bạn không làm bất cứ gì đặc biệt. Bạn chỉ hiện hữu. Nó không có quá khứ. Nó không bị quá khứ làm dẫn đục. Nó không có tương lai. Nó không bị tương lai làm quen ố. Điều ấy Lão Tử đã gọi là di vô di, hành động nhưng không hành động. Đó là điều các thiền sư đã từng nói. Ngồi im lặng không làm gì hết. Mùa xuân tới, và cỏ tự nó mọc lên. Hãy để ý từ tự nó không phải làm gì cả. Bạn không kéo cho cỏ mọc lên, mùa xuân tới và cỏ tự mọc lên. Trạng thái đó, khi bạn cho phép cuộc sống diễn ra theo ý riêng của nó, khi bạn không muốn điều khiển nó, khi bạn không muốn đưa ra bất kỳ sự kiểm soát nào, khi bạn không thao túng, khi bạn không áp đặt bất kỳ kỷ luật nào cho nó, trạng thái tự phát thuần khiết, không kỷ luật, đó chính là thiền. Thiền là trong hiện tại toàn vẹn. Thiền là trực tiếp, bạn không thể thiền được, nhưng bạn có thể trong trạng thái thiền. Bạn không thể nằm trong tập trung được, nhưng bạn có thể tập trung. Tập trung là của con người, thiền là thiêng liêng. Tập trung có một trung tâm bên trong bạn, từ trung tâm đó nó hướng ra. Bạn có cái ta khi tập trung. Thực ra, người tập trung thật nhiều sẽ có cái ta rất mạnh. Người đó càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Người đó mỗi ngày mỗi nhiều ý chí hơn. Người đó trông có vẻ tự chủ hơn, ít phân tán hơn. Thiền nhân không trở thành mạnh mẽ. Người đó trở thành im lặng. Người đó trở thành an bình. Sức mạnh được tạo ra từ xung khắc. Tất cả các sức mạnh đều có do sự cọ xát. Từ cọ xát sinh ra điện. Bạn có thể tạo ra điện từ nước. Khi nước sông đổ từ núi xuống, thì có sự cọ xát giữa sông và motor, và sự cọ xát sinh ra năng lượng. Đó là lý do tại sao những người tìm kiếm sức mạnh bao giờ cũng tranh đấu. Tranh đấu tạo ra năng lượng. Bao giờ cũng là vì cọ xát mà năng lượng được tạo ra, sức mạnh được tạo ra. Thế giới cứ phải khổ mãi vì chiến tranh, bởi vì thế giới bị khống chế bởi ý tưởng về sức mạnh. Bạn không thể mạnh mà không tranh đấu. Thiền đem tới an bình. An bình có sức mạnh riêng của nó, nhưng đó lại là một hiện tượng khác hẳn. Sức mạnh được tạo ra từ sự cọ xát là bạo hành, hung hăng, nam tính. Sức mạnh, tôi phải dùng từ này bởi vì không có từ nào khác. Sức mạnh bắt nguồn từ an bình là nữ tính. Nó có ân sủng của nó. Nó là sức mạnh thụ động. Nó tiếp nhận, nó cởi mở. Nó không bắt nguồn từ cọ xát. Đó là lý do tại sao nó không bạo hành. Phật có sức mạnh, mạnh mẽ trong sự an bình của Ngài, trong im lặng của Ngài. Ngài có sức mạnh của một bông hồng. Ngài không mạnh mẽ như bom nguyên tử. Ngài mạnh mẽ như nụ cười của trẻ thơ, rất mảnh mai, rất mong manh. Ngài không mạnh như lưỡi kiếm. Ngài mạnh mẽ như ngọn đèn dầu nhỏ, ngọn lửa nhỏ cháy sáng trong đêm tối. Đó là sức mạnh của một chiều kích hoàn toàn khác. Sức mạnh này là cái chúng ta gọi là sức mạnh thiêng liêng. Nó không bắt nguồn từ cọ xát. Tập trung là sự cọ xát. Bạn tranh đấu với tâm trí mình. Bạn cố gắng hội tụ tâm trí theo một chiều hướng nào đó, hướng tới một ý tưởng nào đó, hướng về một vật nào đó. Bạn ép buộc tâm trí, bạn kéo nó trở lại mãi. Nó cố dùng dãy, nó tuột đi, nó đi lạc lối, nó nghĩ đến cả ngàn sự việc. Và bạn đem nó trở về. Bạn bó buộc nó. Bạn tự tranh đấu. Sức mạnh được tạo ra theo cách đó. Sức mạnh đó cũng hại như bất kỳ sức mạnh nào khác. Sức mạnh đó cũng nguy hiểm như bất kỳ sức mạnh nào khác. Sức mạnh đó sẽ được dùng để làm hại người khác. bởi vì sức mạnh có từ cọ xát là bạo hành. Những gì bắt nguồn từ bạo hành sẽ là bạo hành. Nó mang tính hủy diệt. Sức mạnh tới từ an bình, không cọ xát, không tranh đấu, không thao túng, là sức mạnh của hoa hồng, sức mạnh của ngọn đèn nhỏ, sức mạnh của nụ cười trẻ thơ, sức mạnh của phụ nữ than khóc, sức mạnh trong những giọt nước mắt, trong những giọt sương mai. Nó bao la nhưng không nặng nề. Nó vô cùng nhưng không bạo hành. Tập trung sẽ làm cho bạn thành người có ý chí. Thiền sẽ làm cho bạn thành trống không. Đó là điều Phật đang nói cho Xá Lợi Phất. Rana Paramita có nghĩa đích xác là thiền, trí huệ của bờ bên kia. Bạn không thể đem nó tới, nhưng bạn có thể mở cửa cho nó. Bạn không cần làm bất kỳ điều gì để đem nó vào trong thế giới. Bạn không thể làm được, nó nằm ngoài tầm tay của bạn. Bạn phải tan biến đi để cho nó tới. Tâm trí phải ngưng lại để nó xuất hiện. Tập trung là nỗ lực của tâm trí. Thiền là trạng thái tâm không. Thiền là nhận biết thuần khiết. Thiền không có động cơ nào hết. Thiền là một cây lớn mọc ra mà không có bất cứ một hạt mầm nào. Đó là phép màu của thiền. Rất ảo diệu, rất bí ẩn. Tập trung có hạt mầm trong nó. Bạn tập trung với một mục đích nào đó, có động cơ, có lý do thúc đẩy. Thiền không có động cơ. Thế thì thiền làm gì nếu không có động cơ? Thiền chỉ xuất hiện khi bạn đã quan sát mọi động cơ và thấy chúng đều thiếu sót. Khi bạn đã thử mọi động cơ và thấy chúng đều giả dối, bạn thấy rằng động cơ chẳng dẫn đến đâu cả. Rằng bạn cứ đi vòng vòng, bạn vẫn dậm chân tại chỗ. Động cơ tiếp tục kéo bạn đi, lôi bạn đi, làm cho bạn như điên như khùng. Nó tạo ra ham muốn mới, nhưng chẳng đạt được gì cả, vẫn trắng tay như bao giờ. Khi điều này đã được thấy rõ, khi bạn đã nhìn vào cuộc sống mình và thấy rằng mọi động cơ đều thất bại, không động cơ nào thành công cả, không động cơ nào ban ân huệ cho bất kỳ ai. Động cơ chỉ hứa hẹn, hàng hóa chẳng được giao bao giờ. Khi một động cơ thất bại, động cơ khác tới và lại hứa hẹn với bạn, và bạn lại bị lừa nữa. Cứ bị động cơ lừa đi lừa lại mãi. Rồi một hôm bỗng nhiên bạn khôn ra, bỗng nhiên bạn thấu suốt tất cả. Và qua sự thấu suốt đó, thiền bắt đầu xuất hiện. Thiền không có nguyên nhân nào hết, nó không có động cơ nào cả. Nếu bạn thiền về cái gì đó, bạn đang tập trung, không phải thiền. Thế thì bạn vẫn nằm trong thế giới, tâm trí bạn vẫn đang quan tâm tới những đồ rẻ mạt, tầm phào. Thế thì bạn vẫn còn phàm tục. Cho dù bạn thiền để hợp nhất với Thượng Đế, bạn vẫn là phàm nhân. Cho dù bạn thiền để đạt tới Niết Bàn, bạn vẫn là phàm nhân. Bởi vì thiền không có mục đích. Thiền là cái nhìn thấu suốt rằng mọi mục đích đều giả tạo. Thiền là nhận thức rằng ham muốn chẳng dẫn đến đâu cả. Thấy được như vậy, và điều này không phải là niềm tin rằng bạn có thể nhận được từ tôi hay từ Phật hay từ Chúa Giê-xu. Đây không phải là tri thức. Bạn sẽ phải thể nghiệm như vậy. Bạn có thể thể nghiệm ngay bây giờ. Bạn đã từng sống, đã thấy nhiều động cơ, đã từng bị rối loạn, đã nghĩ về những gì phải làm, cái gì không làm, và bạn đã làm nhiều thứ. Mà những cái đó dẫn bạn tới đâu? Hãy nhìn cho rõ. Tôi không nói là bạn phải đồng ý với tôi, không nói hãy tin vào tôi. Tôi chỉ giúp cho bạn nhận ra một sự kiện mà bạn đã từng quên lãng. Đây không phải là một lý thuyết, mà là một phát biểu đơn giản về một sự kiện rất đơn giản. Có thể bởi vì nó quá đơn giản nên bạn cứ tiếp tục mãi mà không để ý. Tâm trí bao giờ cũng quan tâm tới những cái phức tạp, và chỉ những cái phức tạp mới cần phải làm gì đó. Bạn không thể làm gì với một hiện tượng đơn giản. Bạn không để ý đến cái đơn giản. Cái đơn giản bị lãng quên, bị bỏ qua. Cái đơn giản quá hiển nhiên đến nỗi bạn chẳng bao giờ nhìn vào nó. Bạn chỉ tìm kiếm cái phức tạp. Cái phức tạp tự nó là một thách thức. Sự phức tạp của một hiện tượng, của một vấn đề, của một tình huống tạo cho bạn một sự thách thức. Thách đố đó tạo ra năng lượng, sự cọ xát, sự xung khắc, vì bạn phải giải quyết vấn đề này. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể giải quyết vấn đề này. Khi bị thách đố, bạn được kích động vì đó là cơ hội để chứng minh điều gì đó. Nhưng điều tôi đang nói lại là một sự kiện đơn giản. Nó không phải là một vấn đề. Nó không thách thức bạn, nhưng nó có mặt ở đó. Bạn có thể nhìn thẳng vào nó, có thể né tránh nó, mà nó cũng chẳng cần được để ý. Nó quá đơn giản. Bạn cũng không thể gọi nó là một tiếng nói tĩnh lặng, nhỏ bé bên trong bạn. Nó cũng không thì thào. Nó hiện diện ở đó. Bạn có thể nhận ra nó, có thể không. Hãy nhìn nó. Và khi nói hãy nhìn nó, tôi muốn nói hãy thấy nó ngay bây giờ, ngay lập tức, không cần phải đợi. Và hãy nhanh chóng khi tôi nói hãy thấy nó. Hãy thấy nó, nhưng phải nhanh mới được. Bởi vì nếu bạn bắt đầu nghĩ, nếu bạn không nhanh chóng, ngay lập tức, ngay trong thời điểm đó, tâm trí sẽ chen vào, và rồi nó sẽ suy tư, sẽ đem ý tưởng vào, sẽ đem định kiến tới, và bạn lại đi vào trạng thái triết lý nhiều ý nghĩ. Thế thì bạn phải chọn giữa phải và trái. Bạn lại bắt đầu suy xét. Bạn bỏ lỡ khoảnh khắc hiện thực. Khoảnh khắc hiện thực là ngay bây giờ, chỉ cần nhìn, và đó là thiền. Cái nhìn đó là thiền. Chỉ cần nhìn được sự kiện của sự việc, của trạng thái nào đó là thiền. Thiền không có động cơ, do đó thiền không có trung tâm. Và bởi vì không có động cơ và không trung tâm, thiền không đưa đến cái ta. Khi trong trạng thái thiền, bạn không vận hành từ một trung tâm, bạn hành động từ chân không. Đáp ứng từ chân không chính là tất cả ý nghĩa của thiền. Tâm trí tập trung, nó hành động từ quá khứ. Thiền hành động trong hiện tại, từ hiện tại. Nó là sự đáp ứng thuần khiết cho hiện tại. Nó không phải là phản ứng. Nó không hành động vì một kết luận. Nó hành động vì thấy được cái hiện thực. Hãy quan sát cuộc sống của mình. Có sự khác biệt rõ ràng khi bạn hành động từ kết luận. Khi thấy một người, bạn cảm thấy bị hấp dẫn. Một người đẹp, trông rất bảnh trai, rất hồn nhiên. Mắt người đó thật đẹp, phong độ lả lướt. Nhưng rồi người đó tự giới thiệu mình và nói: tôi là người Do Thái, còn bạn là người Đạo Chúa. Một cái gì đó lập tức lóe lên và có một khoảng cách. Bây giờ người đó không còn hồn nhiên nữa, người đó không còn đẹp nữa. Bạn có một ý tưởng nào đó về người Do Thái hay người đó theo Đạo Chúa, còn bạn là người Do Thái. Bạn có ý tưởng nào đó về người Đạo Chúa, những gì Kitô giáo đã làm với người Do Thái trong quá khứ, những gì người Đạo Chúa khác đã làm cho người Do Thái, cách thức họ đã tra tấn người Do Thái qua các thời đại mà người ấy lại theo đạo Chúa, và một cái gì đó lập tức thay đổi. Đó là hành động từ kết luận, từ định kiến, không nhìn vào cá nhân con người này. Bởi vì người này có thể không phải là người Do Thái như bạn nghĩ. Bởi vì mỗi người Do Thái có cái độc đáo riêng. Mỗi người Hindu cũng có cái độc đáo riêng. Mỗi người Hồi giáo cũng vậy. Bạn không thể hành động từ định kiến. Bạn không thể hành động bằng việc phân loại mọi người. Bạn không thể chia vơ đũa cả nắm. Không ai có thể bị xếp loại. Bạn có thể bị lừa bởi hàng trăm người cộng sản. Và khi bạn gặp người cộng sản thứ 101, đừng tin vào cái phân loại mà bạn đã có sẵn trong đầu, rằng người cộng sản lừa dối hay định kiến gì khác. Người này có thể thuộc loại người khác, bởi vì không người nào giống người nào cả. Bất kỳ khi nào bạn hành động từ kết luận, đó là tâm trí. Khi bạn nhìn vào hiện tại và không cho phép bất kỳ ý tưởng nào cản trở thực tại, cản trở sự kiện. Khi bạn chỉ nhìn vào dữ kiện và hành động từ cái nhìn đó, đó là thiền. Thiền không phải là cái gì đó bạn làm lúc buổi sáng rồi quên bẵng đi. Thiền là cái phải gắn liền liên tục trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống bạn. Bước đi, ngủ, ngồi, nói, nghe. Nó phải là một loại khí hậu trong đời bạn. Một người thảnh thơi an trú trong nó. Một người luôn luôn bỏ lại quá khứ sau lưng an trú trong thiền. Đừng bao giờ hành động từ kết luận. Những kết luận đó là sự nhiễm trước của bạn, định kiến của bạn, ham muốn của bạn, nỗi sợ của bạn và tất cả những căn bệnh khác. Nói một cách ngắn gọn, bạn có cái ta. Bạn hợp bởi những quá khứ của bạn. Bạn là tập hợp của tất cả những kinh nghiệm của bạn về quá khứ. Đừng để cái đã chết làm chủ cái sống. Đừng cho phép quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Đừng cho phép cái chết chế ngự cuộc sống bạn. Đó chính là ý nghĩa của thiền. Nói ngắn gọn, trong thiền, cái ta không hiện hữu, cái chết không kiểm soát cái sống. Thiền là một loại kinh nghiệm sẽ cho bạn một phẩm chất hoàn toàn mới để sống đời mình. Bạn sẽ không sống như một người Hindu, một người Hồi giáo, người Ấn hay người Đức. Bạn sống hoàn toàn có ý thức. Khi bạn sống trong khoảnh khắc này và không có gì xen vào, hành động ấy toàn vẹn bởi vì không có sự phân tán. Sự phân tán tới từ quá khứ và tương lai. Khi chú ý toàn bộ, hành động của bạn toàn bộ, không có gì sơ sót. Nó giải phóng bạn, nó không bao giờ đóng khung bạn lại. Nó không bao giờ làm bạn tù túng. Và đó là mục đích tối thượng của Phật. Đó là cái Ngài gọi là Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là tự do, hoàn toàn, tuyệt đối, không cản trở. Bạn trở thành một bầu trời rộng mở, không biên giới, vô hạn. Nó luôn luôn hiện diện. Thế thì bạn được bao bọc bởi chân không cả trong lẫn ngoài. Chân không là sự vận hành của tâm thức trong trạng thái thiền. Và trong chân không, đó là phúc lành. Chân không đó tự nó là phúc lành. Bây giờ đến lời kinh. Do đó, này Xá Lợi Phất, chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ Bát Nhã, tâm không có chướng ngại. Hãy nhớ, từ do đó, ấy là một dấu hiệu rằng Phật đang nhìn vào chân không của Xá Lợi Phất, vì Ngài luôn cảm thấy rằng ông ấy đang thảnh thơi, rằng năng lượng của ông ấy không còn rối loạn nữa, rằng ông ấy không suy tư mà đang lắng nghe, rằng ông ấy không suy nghĩ mà đã hợp làm một với Phật, rằng ông ấy hiện diện rộng mở tiếp nhận. Từ do đó ấy chỉ về sự rộ nở trong bản thể của Xá Lợi Phất. Phật đang thấy những cánh hoa đang mở ra mỗi lúc một nhiều, nên Ngài đi thêm một bước nữa, đưa Xá Lợi Phất đi sâu thêm một bước nữa. Xá Lợi Phất đang sẵn sàng tiếp nhận. Từ do đó này không phải là logic. Cái do đó này là hiện thực. Nhìn vào trong Phật, Xá Lợi Phất đang mở ra. Và nhìn vào Xá Lợi Phất, Phật sẵn sàng đưa ông ấy tiến thêm một chút nữa sang cõi bên kia. Mỗi phát biểu lại càng đi sâu hơn và cao hơn. Do đó, này Xá Lợi Phất, chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ bát nhã, tâm không có chướng ngại. Từng lời một đều phải được thiền, không tập trung. Hãy chú ý, nhưng hãy thiền, hãy lắng nghe, hãy nhìn vào, không suy tư, không nghĩ ngợi. Những điều này còn cao hơn ý nghĩ, lớn hơn ý nghĩ. Ý tưởng không có chỗ đứng trong cõi này. Trước hết, Ngài nói, chính vì không có chứng đắc, thiền không thể chứng đắc được, bởi vì thiền không thể có động cơ. Khi đạt tới cái gì đó, bạn đạt tới qua một động cơ. Khi đạt tới cái gì đó, bao giờ bạn cũng phải làm việc cho tương lai và lập kế hoạch cho tương lai. Bạn không thể đạt được bất kỳ cái gì ngay bây giờ ngoại trừ thiền. Hãy để tôi nhắc lại. Bạn không thể đạt được bất kỳ cái gì ngay bây giờ ngoại trừ thiền. Tại sao? Nếu muốn có tiền, bạn không thể đạt được điều đó ngay bây giờ. Bạn sẽ phải làm việc vất vả, hoặc là hợp pháp, hoặc bất hợp pháp. Nhưng bạn phải làm mới có tiền. Nếu làm giàu một cách chậm rãi, bạn là một nhà kinh doanh và có những cách thức nhanh hơn, bạn có thể trở thành chính khách. Nhưng bạn sẽ phải làm gì đó, dù chậm hay nhanh, nhưng vẫn cần thời gian. Thời gian là điều tối cần. Không có thời gian, bạn không thể có tiền. Nếu không có thời gian, ngay trong khoảnh khắc này, làm sao bạn đạt tới được? Cho dù bạn có muốn ăn cướp nhà hàng xóm, nếu bạn muốn móc túi người đang ngồi bên cạnh, cũng vẫn cần thời gian. Thời gian là cái phải có. Nếu bạn muốn nổi tiếng, cần phải có thời gian. Nếu bạn muốn có quyền lực chính trị, cũng cần phải có thời gian. Chỉ có thiền mới có thể đạt tới ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này, ngay tức thì. Tại sao? Bởi vì đó là thiên tính của bạn. Tại sao? Bởi vì nó đã có sẵn ở đó rồi. Bạn chưa đòi lại chủ quyền ấy. Đúng như vậy, nhưng nó vẫn nằm chờ ở đấy, chưa được đòi lại. Bạn có thể đòi lại ngay bây giờ, bạn không cần một khoảnh khắc nào cả. Chính vì không có chứng đắc, và Niết Bàn chẳng qua là thiền đã hoàn tất một dòng trọn vẹn. Thượng Đế chẳng qua là cái nụ của thiền đã trở thành hoa. Đây không phải là chứng đắc, đó là chính thực tại của bạn. Bạn có thể không để ý tới chúng trong nhiều thời đại, quên lãng chúng trong nhiều kiếp, nhưng bạn không thể làm mất chúng. Chúng đang ở đó, ngay bên trong bạn. Ngày nào nhắm mắt lại mà nhìn, bạn sẽ bắt đầu cười to. Và bạn đã tìm kiếm niềm phúc lạc này mà tìm không đúng chỗ. Bạn đã tìm kiếm sự an toàn này vốn từ chân không, nhưng bạn lại tìm kiếm trong tiền bạc, trong ngân hàng, hoặc là những cái khác. Và nó chẳng bao giờ xảy ra qua những cái đó. Nó không thể xảy ra qua những cái đó được. Không có gì ngoại tại có thể làm cho cuộc sống bạn được an toàn. Bên ngoài bất an, làm sao nó có thể làm cho cuộc sống bạn an toàn được? Chính quyền không thể làm cho cuộc sống của bạn an toàn được, bởi vì ngay cả chính phủ cũng bấp bênh, cách mạng có thể tới. Ngân hàng không thể nào làm cho cuộc sống của bạn an toàn được, vì ngân hàng có thể phá sản. Chỉ ngân hàng mới có thể phá sản, có gì khác không? Người đàn bà mà bạn yêu không thể làm cho cuộc sống bạn an toàn được, vì bà ấy có thể yêu người khác. Người đàn ông bạn yêu không thể làm cuộc sống bạn an toàn được, người ấy có thể chết đi. Tất cả những vấn đề này vẫn còn đó. Cho nên càng an toàn bên ngoài, bạn càng trở nên bất an hơn, vì bạn sợ ngân hàng có thể bị phá sản. Nếu không có tài sản, bạn chẳng bận tâm, nó phá sản lúc nào cũng được. Nhưng nếu có tiền ở đó, bạn lo sợ. Thế thì bạn chuốc thêm một điều bất an nữa, vì ngân hàng có thể phá sản. Bây giờ bạn ngủ không yên, bởi vì bạn cứ nghĩ mãi về điều gì sắp xảy ra. Nếu bạn đặt sự tin cậy của mình vào cái bên ngoài, nó tạo thêm sự bất ổn. Đó là lý do tại sao người càng giàu có càng bất an hơn. Nhưng mà tôi cũng không khuyến khích nghèo nàn đâu. Hãy nhớ, tôi không nói hãy trở nên nghèo khó. Chẳng có gì thiêng liêng trong cái nghèo hết. Mà tôi cũng không nói nghèo là an toàn. Anh ta có cái bất an của mình, người giàu có cái bất an của người giàu. Tất nhiên cái bất an của người giàu phức tạp hơn, còn cái bất an của người nghèo đơn giản, nhưng cả hai vẫn có bất an. Và tôi không nói rằng nghèo là một cái gì đặc biệt lắm, rằng nghèo là một cái gì rất quan trọng và đầy ý nghĩa, rằng bạn có thể khoác lác rằng bạn nghèo. Nghèo chẳng có gì liên quan với tâm linh cả, mà giàu cũng chẳng có liên quan gì tới tâm linh cả. Đó là những sự kiện không có quan hệ gì. Người nghèo trong bề ngoài cũng chẳng khác người giàu lắm. Có thể người nghèo chỉ có một chiếc xe bò, còn người giàu có xe Cadillac. Nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Xe bò kéo cũng chỉ là cái bên ngoài như Cadillac. Cả hai đều trông ra ngoài. Người giàu có thể có nhiều trư mục, còn kẻ nghèo chỉ có ví tiền nhỏ hay có chút ít tiền tiết kiệm. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Cả hai đều nhìn ra ngoài. An toàn nằm trên đường về nội tâm, bởi vì tại đó bạn mới nhận ra rằng chẳng có ai để chết cả, rằng chẳng có ai để đau khổ cả, rằng chẳng có gì có thể xảy ra, rằng ở đó là bầu trời thuần khiết, mây tới rồi đi, nhưng bầu trời còn lại mãi mãi. Cuộc sống tới rồi đi, hình tướng đến rồi đi, nhưng chân không thì còn lại mãi mãi. Chân không này đã ở sẵn đó rồi. Đó là lý do tại sao Phật lại nói điều đó có thể chứng đắc được chỉ khi bạn hiểu rằng không có gì để chứng đắc cả. Nó có thể chứng đắc được chỉ khi bạn hiểu sự kiện cơ bản rằng nó đã có ở đó rồi, rằng nó đã chờ sẵn ở đó rồi. Cái chân không đã có sẵn ở đó, không có cách nào để tiến hóa phát triển. Nó tràn đầy viên mãn rồi, do đó nó có thể được đạt tới trong một khoảnh khắc. Phật gọi nó là chân không viên mãn, bởi vì chân không chỉ có thể tràn đầy nếu nó ở đó. Nếu nó không tràn đầy, nghĩa là cái gì khác không phải chân không cũng đang ở đó. Và cái đó sẽ cản trở, sẽ ngăn cản, và nó sẽ tạo ra nhị nguyên, sẽ tạo ra cọ sát, sẽ tạo ra căng thẳng, sẽ tạo ra lo âu. Bạn không thể thoải mái với cái gì khác đó. Chân không chỉ có khi nó tràn đầy, khi tất cả các chướng ngại đã bị loại bỏ, khi bạn không có bất kỳ cái gì bên trong, khi không có ai ở đó mà quan sát nó. Phật nói, cái chân không này cũng chẳng phải là một kinh nghiệm, bởi vì nếu kinh nghiệm, nghĩa là bạn phải ở đó để kinh nghiệm nó. Nó chính là bạn, cho nên bạn không thể kinh nghiệm nó. Bạn chỉ có thể kinh nghiệm những gì không phải là bạn. Kinh nghiệm có nghĩa là nhị nguyên, người quan sát và cái được quan sát, người biết và cái được biết, chủ thể và khách thể, người thấy và vật được thấy. Nhưng nếu chỉ có chân không thì không có ai để thấy, không có ai để được thấy, không có khách thể, cũng không có chủ thể. Cái trống không bất nhị này tràn đầy, viên mãn hoàn toàn. Sự tràn đầy của nó không thể làm đầy hơn nữa. Sự viên mãn của nó không thể được tăng thêm nữa. Không có gì có thể lấy ra từ đó, bởi vì không có gì ở đó cả. Và cũng chẳng có gì có thể thêm vào được, bởi vì nó đã viên mãn hoàn toàn. Chân không viên mãn không phải là một kinh nghiệm, bởi vì không có người kinh nghiệm trong đó. Do đó Phật nói, tâm linh không phải là một kinh nghiệm. Thượng Đế không thể kinh nghiệm được. Những người nói, tôi đã kinh nghiệm Thượng Đế, thì hoặc là không hiểu họ đang nói gì, hoặc họ dùng ngôn ngữ không thích hợp. Bạn không thể kinh nghiệm Thượng Đế được. Kinh nghiệm được như vậy thì bạn không còn nữa. Kinh nghiệm thì có, nhưng người kinh nghiệm thì không. Cho nên bạn không thể nào nói nó là kinh nghiệm được. Cho nên khi có người hỏi Phật, thầy đã kinh nghiệm Thượng Đế chưa? Ngài lặng thinh, không nói một lời nào. Ngài đổi đề tài ngay lập tức và nói về vấn đề khác. Bất kỳ khi nào được hỏi như vậy, trong cả đời hoằng pháp của mình, Ngài nhất mực im lặng. Nhiều người nghĩ rằng Ngài chưa kinh nghiệm Thượng Đế. Đó là lý do tại sao Ngài thinh lặng. Nhưng Ngài là người duy nhất chẳng nói gì, phủ định hay khẳng định. Và đó không phải bởi vì Ngài không kinh nghiệm. Ngài đã kinh nghiệm, nhưng điều đó không thể được nói như một kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao Ngài im lặng. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu cũng im lặng khi Phi-la-tô hỏi, chân lý là gì? Krishnamurti nói hoài, và ông ấy phân biệt rất tinh tế giữa kinh nghiệm và tiến trình kinh nghiệm. Đó là sự phân biệt tuyệt vời. Ông ấy nói, đó là sự đang kinh nghiệm, không phải kinh nghiệm. Nó là một tiến trình, không phải là một sự việc. Nó sống động, không chết. Nó vẫn tiếp diễn, không kết thúc. Bạn hòa nhập với Thượng Đế, và đó là một hiện tượng tiếp diễn không ngừng. Nó diễn mãi đến muôn đời. Bạn chẳng bao giờ ra khỏi nó. Đó là sự đang kinh nghiệm, một tiến trình đang diễn tiến, giống như dòng sông chảy mãi không ngừng, giống như hoa nở. Hoa này nối tiếp hoa kia, cứ tiếp tục nở mãi, và chẳng bao giờ có sự chấm dứt cả. Khi một người nói đã kinh nghiệm Thượng Đế thì rõ là ngu xuẩn, rẻ tiền và đần độn. Nói rằng một người đã đạt tới giải thoát, niết bàn, chân lý thì sai hẳn, bởi những điều này không thể được coi là thành đạt được. Cho nên Phật nói, do đó này Xá Lợi Phất, chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát, khi tâm trí đã tới điểm ngừng và không còn quan tâm tới việc thành đạt nữa, nó đạt tới Phật tính. Khi tâm trí đã ngừng lại hoàn toàn và không còn đi đâu nữa, nó bắt đầu đi vào trong. Nó bắt đầu rơi vào trong bản thể riêng của mình. Cái vực sâu thâm thẳm đó, chân không viên mãn đạt được bởi sự không thành đạt. Cho nên bạn đừng trở thành người thành đạt, đừng nghĩ đến thành đạt, rằng bạn đã đạt được cái này, cái nọ, rằng bạn đã vươn tới Thượng Đế. đó chỉ là trò chơi. Tâm trí lại lừa phỉnh bạn. Tên của trò chơi thay đổi, nhưng trò chơi tinh vi thì vẫn thế. Chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ Bát Nhã. Đây là một phát biểu vô cùng ý nghĩa. Phật nói, ta không nên dựa vào bất kỳ cái gì. Điều này lại mâu thuẫn với Phật giáo công truyền, bởi vì Phật giáo công truyền có Tam Bảo. Buddham Saranam Gacchami, quy y Phật. Sangham Saranam Gacchami, quy y Tăng. Dhammam Saranam Gacchami, quy y Pháp. Khi đệ tử tới với Phật, người ấy cúi đầu quy phục Ngài và nói, con xin quy y Phật. Buddham Saranam Gacchami, con quy y vào cộng đồng của Phật. Sangham Saranam Gacchami, con quy y vào chân lý mà Phật dạy. Dhammam Saranam Gacchami, và Phật nói ở đây là người ta không nên dựa vào bất kỳ cái gì. Không có quy y, không đâu là chỗ trú ẩn cả. Tâm kinh này được coi là linh hồn của Phật giáo, và giáo hội của Phật được gọi là thân xác. Tam Bảo là để cho tâm trí rất bình thường đang tìm chỗ trú ẩn nào đó, chỗ chống đỡ nào đó, chỗ hỗ trợ nào đó. Những phát biểu này là để cho căn cơ cao nhất, người đã tới bậc thứ 6 và đang lơ lửng giữa bậc thứ 6 và thứ 7, chỉ cần đẩy thêm một chút nữa. Do đó, này Xá Lợi Phất, tương truyền rằng bài thuyết pháp đầu tiên của Phật vẫn được gọi là bài chuyển pháp luân Dhamma Chakra Pravartana Sutra, là bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài gần thành Varanasi, đã tạo ra cái gọi là tôn giáo công truyền dành cho quần chúng bình dân. Varanasi cũng được gọi là Kashi, là một thánh địa quan trọng nhất của Ấn Độ giáo. Trong bài thuyết pháp đó, Ngài tuyên bố, hãy tới mà quy y Phật, tới mà quy y Pháp, tới mà quy y Tăng. Sau 20 năm Ngài tuyên bố hệ thống tôn giáo thứ hai này, Ngài mất 20 năm để đưa vài người tới khả tín cao nhất. Điều này được coi là bài giảng quan trọng thứ hai. Bài giảng thứ nhất tại rừng Saranath, gần Varanasi. Saranath cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 150 cây số, là nơi có rất nhiều pháp môn huyền bí. Khi Ngài bảo với mọi người, hãy lại đây và quy y vào ta, ta đã chứng ngộ. Hãy lại và quy y vào ta, ta đã giác ngộ. Hãy lại và chia sẻ cùng ta, ta đã đạt đạo. Hãy lại và theo ta. Đó là nói cho tâm trí bình thường. Dĩ nhiên là vậy. Phật không thể tung ra tâm kinh, quần chúng sẽ không thể nào hiểu nổi. Thế rồi Ngài trong 20 năm huấn luyện đệ tử, nay Xá Lợi Phất đang tới rất gần. Bởi vì sự gần gũi đó, Ngài nói, do đó này Xá Lợi Phất, bây giờ tôi có thể nói điều đó cho bạn. Tôi có thể nói cho bạn rằng hãy dựa vào trí huệ Bát Nhã, chỉ một điều mà người ta phải dựa vào, và đó là sự tỉnh thức, sự cảnh giác. Chỉ một điều mà người ta phải dựa vào, đó là cội nguồn nội tâm của riêng mình, bản thể mình. Mọi thứ khác đều phải bị loại bỏ, mọi nương tựa. Qua việc không dựa vào bất cứ gì ngoài sự hoàn hảo của thiền, điều người ta phải làm là không dựa vào bất kỳ cái gì, thế tục hay linh thiêng, mà phải buông bỏ tất cả để cho chân không được tự do bay nhảy, không bị cản trở bởi thái độ thuận hay nghịch, chấm dứt dựa vào bất kỳ cái gì, không tìm kiếm chỗ trú ẩn hay hỗ trợ ở đâu cả. Đó mới là từ bỏ thực. Cái ta tách biệt của chúng ta là một thực tại giả mạo. Nó có thể tự duy trì bằng cách tìm nương tựa hay ủng hộ để mà ngã vào hay dựa vào. Tìm trú ẩn nơi Tam Bảo là điều kiện quan trọng nhất của Phật giáo công truyền. Trú ẩn vào Phật, trú ẩn vào Tăng, trú ẩn vào Pháp. Tại đây Phật bác bỏ điều đó. Điều này không mâu thuẫn. Ngài chỉ nói cái bạn có thể hiểu được. Trong giáo huấn của tôi, bạn sẽ tìm ra hằng hà vô số mâu thuẫn, bởi vì chúng đã được nói cho nhiều người khác nhau. Bạn càng trưởng thành, tôi lại càng đưa ra những tuyên cáo khác, bởi vì lời của tôi là sự đáp ứng lại cho bạn. Tôi không nói với bức tường, tôi đang nói với bạn, và tôi chỉ có thể nói cái mà bạn có thể hiểu được. Tâm thức bạn càng cao hơn, tâm thức bạn càng sâu hơn, tôi sẽ nói những điều càng ảo diệu hơn. Những phát biểu khác nhau này theo lẽ tự nhiên sẽ rất mâu thuẫn. Nếu cứ theo logic thông thường, bạn sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Bạn không thể tìm ra bất kỳ sự nhất quán nào trong các phát biểu của Phật. Đó là lý do tại sao sau ngày Phật chết, Phật giáo đã bị chia thành 36 tông phái. Đúng ngày Ngài chết, các đệ tử đã bị phân chia thành 36 tông phái. Điều gì đã xảy ra? Bởi vì Ngài đã nói với biết bao nhiêu người khác nhau, bởi vì tâm thức và hiểu biết khác nhau của họ. Thế rồi họ đều bắt đầu cãi vã và tranh đấu. Họ nói, điều này Phật đã nói cho tôi. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, Phật nói với năm đệ tử đầu, ta đã chứng ngộ, hãy đến và ta sẽ đưa các ông đến đó. Nếu năm đệ tử đầu tiên này gặp Xá Lợi Phất và Xá Lợi Phất nói, điều ấy đạt tới qua sự không thành đạt, người tuyên bố rằng mình đã chứng ngộ là sai, bởi vì điều đó không thể nào đạt được, thì những đệ tử đầu tiên này sẽ nói gì? Họ sẽ nói, ông nói gì vậy? Chúng tôi là những đệ tử kỳ cựu nhất, cao niên nhất, và đây là lời đầu tiên mà Phật đã nói cho chúng tôi. Ta đã chứng ngộ. Thực ra chúng tôi sẽ chẳng bao giờ theo Ngài nếu Ngài không tuyên bố như vậy. Bởi vì Ngài đã tuyên bố như vậy nên chúng tôi theo. Động cơ của chúng tôi thật rõ ràng, rằng Ngài đã chứng ngộ mà chúng tôi cũng muốn chứng ngộ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã theo Ngài. Và Ngài đã nói với chúng tôi, ta là chỗ trú ẩn của các ông. Hãy đến mà nương vào ta. Hãy để ta là chỗ trú ẩn của các ông. Và ông đang nói gì nhảm nhí vậy? Nhất định Phật không thể nói như vậy. Có lẽ ông hiểu lầm chăng? Cái gì đó sai lầm? Hay ông đã bịa ra đó? Bây giờ phát biểu này, tâm kinh này đã được nói riêng cho một cá nhân. Nó đã được nói cho Xá Lợi Phất. Nó được nói cho riêng Xá Lợi Phất thôi. Giống như một bức thư, Xá Lợi Phất không có gì để chứng minh hết, bởi vì thời ấy làm gì có máy ghi âm. Ông ấy chỉ có thể nói như vậy. Ông ấy có thể thề, tôi không hề nói sai sự thật. Phật đã nói với tôi, hãy dựa vào thiền định của ông, đừng dựa vào bất cứ gì khác. Tâm trí còn dựa vào cái gì khác là cái ta giả mạo, bản ngã. Bản ngã không thể nào tồn tại nếu không có chống đỡ. Nó phải được chống đỡ. Cái gì đó phải đỡ cho nó. Một khi tất cả các cột chống đã bị nhổ đi, bản ngã sụp đổ xuống đất và biến mất. Nhưng chỉ khi bản ngã sụp đổ, tâm thức mới phát khởi được. Tâm thức ấy là vĩnh cửu, vượt thời gian, bất tử. Tại đây Phật nói, không có chỗ trú ẩn, Xá Lợi Phất không có cách nào khác, Xá Lợi Phất chẳng có gì hết và không có chỗ nào để đi cả. Ông đã ở đó rồi. Nếu bạn tới chân không viên mãn này mà không được chuẩn bị, nó sẽ làm cho bạn kinh sợ. Nếu bạn bị ném vào, chẳng hạn, Đôi khi có người đến đây với tình yêu và kính trọng sâu sắc và nói: Osho, tại sao thầy không đẩy con mạnh thêm chút nữa? Nếu bạn chưa sẵn sàng và bạn bị đẩy vào thì cũng chẳng ơn ích gì. Điều đó có thể cản trở tiến bộ của bạn trong nhiều kiếp sắp tới. Một khi đi vào chân không mà không được chuẩn bị, bạn sẽ bị choáng váng, hoảng sợ, sợ hãi tới chết đến mức trong ít nhất vài kiếp nữa, bạn chẳng bao giờ dám bén mảng tới khi có người nói về chân không, nói về Thượng Đế. Bạn sẽ tránh né. Nỗi sợ đó sẽ trở thành một hạt mầm ăn sâu vào bạn. Không, bạn không thể nào bị thúc đẩy mà không được chuẩn bị. Bạn chỉ có thể được thúc đẩy dần dần theo cùng tỷ lệ như bạn đã chuẩn bị. Bạn đã bao giờ nghe lời phát biểu nổi tiếng của Soren Kierkegaard, triết gia Đan Mạch, người lập ra thuyết hiện sinh chưa? Ông ấy nói, con người run rẩy thường xuyên run rẩy. Tại sao? Bởi vì cái chết đang chờ. Tại sao? Bởi vì nỗi sợ rằng ngày nào đó mình sẽ không còn nữa. Ông ấy chỉ đúng đối với tâm trí bình thường, mọi người đều run rẩy. Vấn đề bao giờ cũng là hiện hữu hay không hiện hữu. Thần chết bao giờ cũng toàn ten ở đó. Bạn không thể tưởng tượng được sự biến mất vào chân không. Đau lắm, kinh khủng lắm. Và nếu nhìn sâu vào bên trong, bạn sẽ thấy toàn thân run rẩy với ý tưởng về việc trở thành hư không. Bạn muốn hiện hữu, bạn muốn tồn tại, bạn muốn còn mãi, bạn muốn kéo dài mãi mãi. Đó là lý do tại sao nhiều người chẳng biết gì về bản thể của mình mà cứ tiếp tục tin rằng linh hồn là bất tử. Tin không phải bởi vì họ biết mà vì sợ. Bởi vì sự run rẩy đó mà họ phải tin linh hồn bất tử. Đó là một loại ước muốn tự đáp ứng. Cho nên bạn luôn luôn bị hấp dẫn mỗi khi có thằng ngốc nào nói về sự bất tử của linh hồn. Bạn sẽ bị mắc vào. Không phải là bạn đã hiểu người đó nói gì, chính hắn có thể cũng chẳng hiểu, nhưng điều ấy sẽ rất hấp dẫn. Tại Ấn Độ, mọi người tin vào sự bất tử của linh hồn, và bạn không thể nào tìm ra ở đâu có người hèn nhát hơn nữa. Trong hàng ngàn năm, họ vẫn còn là nô lệ cho cả những nước rất nhỏ. Bất kỳ ai đã tới Ấn Độ đều chinh phục Ấn Độ mà chẳng mấy khó khăn. Họ bị chinh phục quá dễ dàng. Và đó là những người tin là linh hồn bất tử. Thực ra dân tộc nào tin là linh hồn bất tử thì không thể nào bị chinh phục được, bởi vì không ai sợ chết cả. Làm sao bạn chinh phục một người không sợ chết được? Họ thà chết tất cả chứ không chịu bị khuất phục. Không người nào có thể chinh phục họ được. Nhưng đã nhiều ngàn năm rồi mà Ấn Độ vẫn còn bị nô lệ. Rất dễ dàng, nó vẫn còn là nô lệ. Anh Quốc là một nước rất nhỏ, có vài quận ở Ấn Độ còn lớn hơn. Anh có thể cai trị quốc gia to lớn này một cách dễ dàng, chẳng mấy khó khăn. Tại sao? Và những người này lại tin rằng linh hồn bất tử. Nhưng niềm tin không phải là kinh nghiệm của họ. Họ tin vì sợ. Thế thì chỉ có một giải thích. Đây là những người hèn nhát, sợ sệt, sợ chết. Do đó họ bám lấy ý tưởng rằng linh hồn bất tử. Không phải là họ biết, không phải là họ đã kinh nghiệm. Họ chưa bao giờ kinh nghiệm những điều như vậy. Họ chỉ kinh nghiệm cái chết bao quanh. Vì cái chết mà họ mới sợ đến thế. Cho nên một mặt họ tin là linh hồn bất tử. Mặt khác, bất kỳ ai cũng có thể hành hạ họ, và họ sẵn sàng phục tùng quỳ gối. Chính vì sợ mà con người tin vào sự bất tử. Chính vì sợ mà con người tin vào Thượng Đế. Nó bắt nguồn từ sự run rẩy. Soren Kierkegaard nói rất đúng về tâm trí bình thường. Một triết gia hiện sinh khác, Jean-Paul Sartre nói, con người bị kết án phải được tự do. Tại sao lại bị kết án? Tại sao lại dùng từ xấu xí bị kết án này? Tự do mà bị kết án ư? Đúng đó, với tâm trí thông thường nó là vậy, bởi vì tự do nghĩa là nguy hiểm. Tự do nghĩa là bạn không thể nào dựa vào bất kỳ cái gì, phải dựa vào chính mình. Tự do nghĩa là tất cả những cái chống đỡ đều đã bị lấy đi hết, mọi nương tựa đều biến mất. Tự do, tự nền tảng chính là chân không. Bạn chỉ tự do khi bạn là cái không. Hãy nghe Sartre nói, khi được tự do, con người trở nên thống khổ. Thống khổ ư? Vì tự do. Đúng đó, nếu bạn không sẵn sàng, nếu bạn không được chuẩn bị trước, thì nó là thống khổ. Không ai muốn được tự do cả, bất kể những gì họ nói. Không ai muốn tự do cả. Họ chỉ muốn là nô lệ, bởi vì khi bị nô lệ, trách nhiệm có thể được trút lên người khác. Bạn không bị trách nhiệm gì cả, vì bạn chỉ là một nô lệ. Bạn có thể làm gì hơn? Bạn chỉ thừa hành mệnh lệnh. Nhưng khi được tự do, bạn lại sợ. Trách nhiệm nảy sinh. Bạn cảm thấy trách nhiệm trong mỗi hành động. Nếu bạn làm điều này, kết quả có thể xảy ra như thế này. Hay nếu bạn làm việc khác, hậu quả khác có thể xảy ra. Thế thì bạn phải chọn lựa, và chọn lựa tạo ra lo sợ. Và Jean-Paul Sartre rất đúng, với tâm trí bình thường, tự do tạo ra thống khổ. Ông ấy nói, con người bị kết án phải được tự do, bởi vì tự do tạo ra khiếp đảm. Tự do rất khiếp đảm. Chẳng có gì bảo đảm để tôi không lầm lỗi khi được tự do. Chẳng có giá trị nào mà tôi có thể lấy để làm nơi trú ẩn được. Tôi phải tự tạo ra những giá trị ấy. Tôi phải đặt ra ý nghĩa của chính bản thân mình, của vũ trụ mình. Chỉ một mình tôi thôi, không thể bào chữa được, và không dựng vào cớ nào cả. Tôi là người dán bức màn tự do của tôi, và bạn phải hành động. Tự do của tôi là sự mở màn liên tục về bản thể tôi. Bạn cũng vậy. Cái độc đáo của mỗi chúng ta nằm trong sự kiện là mỗi chúng ta thực hiện điều này theo cách riêng của mình. Nhưng Sartre nghĩ tự do tạo ra thống khổ, và tự do là một loại bị kết án, một sự nguyền rủa. Và Kierkegaard nói, con người là sự run rẩy thường xuyên, còn Phật lại muốn bạn đi vào trong tự do này, vào trong chân không này. Dĩ nhiên, bạn phải được chuẩn bị trước. Xá Lợi Phất đã sẵn sàng. Do đó, này Xá Lợi Phất, chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ bát nhã, tâm không có chướng ngại, vì không có chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa lầm tưởng, đạt tới niết bàn. Ngài đã vượt qua sự sợ hãi và Ngài không run rẩy trong chân không này. Điều này gần như không thể làm được đối với tâm trí thông thường. Làm sao mà không run rẩy khi bạn đang biến mất, khi đang tan biến trong miền đất lạ? Làm sao bạn không hoảng sợ chứ? Làm sao bạn không tìm đường chạy trốn chứ? Làm sao bạn không đi tìm sự chống đỡ và ủng hộ để bạn có thể có lại cái cảm giác về bản ngã, về cái ta? Đó là lý do tại sao Phật đã phải đợi 20 năm. Hơn thế nữa, Ngài đã tỏ lộ chân lý này cho Xá Lợi Phất trong một đối thoại cá nhân, không phải trước đám đông. Và nếu có người không tin vào Xá Lợi Phất, họ cũng đúng, bởi vì Phật đã nói khác hẳn với họ. Và với tôi, bạn cũng phải nhớ như vậy. Hãy nhớ điều này. Những phát biểu của tôi nhiều khi mâu thuẫn nhau, bởi vì chúng được nói cho nhiều người khác nhau, chúng được nhắm vào các tâm thức khác nhau. và bạn càng trưởng thành hơn, tôi sẽ càng mâu thuẫn hơn. Tôi sẽ càng phải bác bỏ những điều tôi đã nói từ trước, bởi vì điều đó sẽ không còn thích hợp với bạn nữa. Với tâm thức đang trưởng thành của bạn, tôi sẽ phải đáp ứng theo cách khác. Mỗi ngã rẽ trong tâm thức của bạn sẽ là một thay đổi trong phát biểu của tôi. Và khi tôi khuất bóng rồi, đừng tạo ra 36 tông phái, bởi vì 36 tông phái sẽ không có hiệu quả. Chân không đem lại tự do. Tự do khỏi cái ta là tự do tối thượng. Không có tự do nào cao hơn nữa. Chân không là tự do, và nó không phải là thống khổ như Jean-Paul Sartre nói, và nó không run rẩy như Kierkegaard nói. Nó là phúc lành, nó là phúc lạc tối thượng. Nó không run rẩy bởi vì không có người để mà run rẩy cả. Thiền chuẩn bị cho bạn điều đó, bởi vì khi thiền, hàng ngày bạn thấy bản thân mình càng ít đi, và càng ít thấy bản thân mình, niềm phúc lạc của bạn cũng tăng dần theo cùng tỷ lệ như vậy. Phúc lành của bạn, hạnh phúc của bạn. Dần dần bạn học được phép toán của thế giới nội tâm, rằng cái ta càng lớn thì càng nhiều địa ngục. Bạn càng ít đi, thiên đường càng nhiều. Cái ngày bạn không còn nữa, đó là Niết Bàn. Nơi trú ẩn tối thượng đã đạt tới, bạn đã làm một dòng toàn vẹn, bạn đã trở lại thành đứa trẻ, không còn cái ta nào nữa. Hãy nhớ điều này, tự do không có nghĩa là tự do của cái ta, tự do nghĩa là tự do khỏi cái ta. Với Sartre, điều đó có nghĩa tự do của cái ta. Đó là lý do tại sao điều đó lại có cảm giác kết án, vì cái ta vẫn còn. Nó được tự do, nhưng nó vẫn còn. Và đó là lý do tại sao có nỗi sợ. Nếu tự do là điều mà cái ta biến mất trong đó, và chỉ có tự do mà không có người được tự do, vậy thì ai có thể run rẩy, và ai có thể cảm thấy thống khổ, và ai có thể cảm thấy bị kết án? Và thế thì không có vấn đề chọn lựa. Tự do đó hành động theo ý riêng của nó. Khi hành động mà không phải chọn lựa thì không có trách nhiệm nào sót lại, bởi vì không có người ở đó để mà cảm thấy có trách nhiệm. Chân không hành động, vi vô vi, hành động mà không hành động, nên action acts. Nó là sự đáp ứng giữa chân không bên trong và chân không bên ngoài, và không có gì cản trở. Chính vì không có chứng đắc mà Bồ Tát dựa vào trí huệ bát nhã, tâm không có chướng ngại, một mình không có chướng ngại. Giờ đây không còn chướng ngại nữa, và chướng ngại là hàng rào phân đôi bạn với chân không bên ngoài. Đó là điều tôi đã nói đêm qua cho Nilamber, tên cũ là Mark, mà tôi đã nói hôm qua. Tối hôm qua anh ấy đã thành một đệ tử, anh ấy đã trở thành Nilamber. Nilamber nghĩa là bầu trời xanh. Cái gì phân chia bầu trời bên ngoài và bầu trời bên trong? Tầng lớp ý nghĩa của bạn. Chẳng khác gì quần áo của bạn không cho phép da thịt của bạn tiếp xúc với bầu trời, và sự trần trụi của bạn muốn được bắt cầu với bầu trời. Cái ý nghĩ rằng bạn là người Hindu, cái ý nghĩ rằng bạn là người đạo Chúa, cái ý nghĩ rằng bạn là người cộng sản hay phát xít tạo ra chia rẽ, cái ý nghĩ rằng bạn là đẹp hay xấu tạo ra chia rẽ, cái ý nghĩ rằng bạn thông minh hay đần độn tạo ra chia rẽ. Ý nghĩ nào cũng đều gây chia rẽ. Và bạn có hàng triệu ý nghĩ. Bạn sẽ phải bóc từng lớp một như bóc củ hành, hết lớp nọ tới lớp kia. Khi bóc được một lớp, lớp khác lại lòi ra. Bóc lớp ấy nữa, lại có lớp khác. Và dĩ nhiên khi bạn bóc hành, nước mắt trào ra, nó làm cay mắt. Khi bạn trút bỏ gánh nặng trên bản thể mình thì còn đau đớn hơn nhiều. không giống như cởi quần áo, mà giống như bị lột da vậy. Nhưng nếu bạn cứ bóc mãi, rồi một hôm cả củ hành biến mất và chỉ còn lại chân không trên tay bạn, chân không đó là phúc lạc. Phật nói, một vị Bồ Tát an trú bên ngoài những chướng ngại của ý nghĩ. Ngài ở đây nhưng hoàn toàn vô danh. Ngài ở đây nhưng Ngài không có ý tưởng nào. Ngài ở đây nhưng Ngài không có ý nghĩ. Không phải là Ngài không sử dụng ý nghĩ. Tôi vẫn liên tục dùng ý nghĩ. Tôi đang nói với bạn ngay bây giờ. Tôi phải dùng tâm trí và ý nghĩ, nhưng chúng không làm chướng ngại cho tôi. Chúng ở sát cạnh. Khi cần đến thì tôi dùng chúng. Khi tôi không dùng đến, chúng biến mất. Bầu trời bên trong của tôi và bầu trời bên ngoài là một. Và ngay lúc tôi đang dùng chúng, tôi vẫn biết rằng chúng không thể phân chia tôi. Chúng là phương tiện. Bạn có thể dùng chúng, nhưng bạn không bị chúng chướng ngại bao giờ. Tâm không có chướng ngại. Phật nói có ba loại chướng ngại. Loại thứ nhất là kama avana, hành động không hoàn tất. Những hành động không trọn vẹn sẽ chướng ngại bản thể bạn. Mỗi hành động đều muốn được hoàn tất. Mỗi việc đều có một thôi thúc nội tại để được hoàn tất. Một khi bạn để chỗ hành động nào đó không hoàn tất, nó đều bám lấy bạn. Kama avana, nghiệp bao quanh bạn. Loại thứ hai là klesas avana, tham, sân, si và những thứ đại loại như thế. Chúng được gọi là klesas, bất tịnh, dơ bẩn. Chúng chướng ngại bạn. Bạn có thấy vậy không? Một người giận dữ hầu như bao giờ cũng giận dữ, lúc ít, lúc nhiều. Nhưng tất cả đều giận dữ. Người ấy sẵn sàng nổi nóng bất kỳ lúc nào. Người ấy sẵn sàng nổi tam bành bất kể lý do gì. Người ấy sôi sùng sục bên trong. Người ghen tuông cũng thế. Hắn cứ tìm những cái để mà ghen. Người vợ ghen sẽ tìm trong túi chồng, trong những bức thư của chồng, trong hồ sơ của chồng để xem có thấy cái gì đáng nghi không. Khi Mullah Nasruddin về tới nhà thì bao giờ cũng có cãi cọ, không cái này thì cái khác. Vợ anh ấy là người hay lục lọi đến mức chị ta bao giờ cũng tìm thấy thứ này thứ khác, số điện thoại nào đó trong sổ của anh ta, và chị ta bắt đầu nghi ngờ. Thấy một sợi tóc trên áo choàng là chị ta mở cuộc điều tra tức khắc. Sợi tóc này từ đâu tới? Một hôm chị ta chẳng tìm được gì cả, ngay cả một sợi tóc cũng không có. Mullah đã chuẩn bị trước khi về nhà, thế là chị ta bù lu bù loa. Mullah nói, chuyện gì nữa vậy? Đến một sợi tóc em cũng chẳng thể nào tìm thấy trên áo anh mà. Chị vợ nói, thì còn lý do gì nữa? Bây giờ anh lại bùa bịch với cả Nico. Rất khó mà tán tỉnh được Nico. Nhưng đó là tâm trí của người ghen tị. Đó là những chướng ngại. Phật gọi chúng là klesas, bất tịnh. Người ngã mạn bao giờ cũng đi tìm cớ để hoặc khoe khoang, hoặc để cảm thấy bị chạm tự ái. Người keo kiết bao giờ cũng đi tìm cái gì đó để có thể trưng bày tính tham lam của mình, hay là tìm cái gì tiêu cực để mà ăn thua đủ với nó. Mọi người cứ chứng nào tật nấy. Và tôi không nói về người khác, tôi đang nói về bạn đấy. Hãy quan sát tâm trí mình, quan sát những gì bạn đang tìm kiếm. Hãy quan sát tâm trí mình trong 24 giờ, và bạn sẽ nhận ra tất cả những chướng ngại đó. Avanas. Thứ nhất là những hành động không hoàn tất. Thứ hai là những bất tịnh. Và ba là Gaya Avanas, những chướng ngại như đức tin, ý kiến, ý thức hệ, tri thức. Chúng không cho phép bạn biết, không cho bạn có đủ khoảng cách để thấy. Ba chướng ngại này cần phải bị loại bỏ. Khi cả ba chướng ngại này bị loại bỏ, bạn an trú trong chân không. Từ an trú cũng cần phải hiểu. Phật nói, Ngài an trú trong chân không, đó là chỗ trú ẩn của Ngài. Chân không là nhà của Ngài. Ngài an trú trong đó, nó là một chỗ cư ngụ. Ngài yêu nó, Ngài hoàn toàn hòa nhịp với nó. Nó không xa lạ, Ngài không cảm thấy như người bên ngoài, và Ngài không cảm thấy giống như đang ở trong khách sạn, và ngày mai Ngài sẽ phải từ giã. Nó là nơi cư ngụ của Ngài. Khi chướng ngại ý nghĩ đã bị loại bỏ, chân không là nhà của bạn. Bạn hoàn toàn hài hòa với nó. Kierkegaard và Sancho chưa bao giờ ở đó. Họ chỉ suy tư về nó. Họ chỉ nghĩ về nó. Họ nghĩ nó sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao Kierkegaard lại cảm thấy run rẩy. Ông ấy chỉ nghĩ thôi, cũng như bạn nghĩ vậy. Hãy thử tưởng tượng khi bạn chết, bạn sẽ được đặt lên giàn thiêu và bạn sẽ kết thúc mãi mãi. Sau đó bạn sẽ không thấy những cái cây xinh tươi này, những con người đẹp đẽ này, và bạn sẽ không còn cười nữa, sẽ không yêu nữa, sẽ không thấy các vì sao nữa, mà trái đất này vẫn xoay dần và bạn đã thành thiên cổ. Chẳng lẽ bạn không cảm thấy run lẩy bẩy sao? Chẳng lẽ bạn không cảm thấy run sợ sao? Tất cả sẽ tiếp tục. Chim sẽ hót, mặt trời sẽ lên, đại dương sẽ gầm sóng. Những con chim ưng sẽ trải rộng đôi cánh, hoa sẽ rộ nở ngát hương thơm và hương nồng của đất mới. Tất cả sẽ còn đó. Rồi bỗng nhiên một ngày nào đó bạn sẽ không còn nữa và thân xác bạn sẽ về với cát bụi. Cái thân xác đẹp đẽ này mà bạn đã từng sống với, đã từng chăm sóc chu đáo, nó sẽ ốm yếu và sẽ quấy rầy bạn. Rồi một ngày nào đó nó sẽ trở thành vô dụng. Để rồi cả người đã từng yêu mến nó và cũng chính những người ấy sẽ đem nó lên giàn mà quả thiêu. Hãy nghĩ đến cảnh tượng đó. Hãy suy tưởng đến cảnh đó mà run. Kierkegaard có lẽ đã suy tư như vậy. Ông ấy phải là một người rất sợ sệt. Ông ấy là con một phú hào. Sau khi cha chết, Kierkegaard đã thừa hưởng một số tiền cũng đủ để cho ông ấy chẳng bao giờ phải làm lụng và tiếp tục suy tư. Điều đó thật dễ dàng cho ông ấy. Chẳng có gì phải làm cả. Ông ấy có đủ tiền trong ngân hàng. Cứ mỗi đầu tháng, ông ấy sẽ ra ngân hàng để rút tiền. Công việc của ông ấy chỉ có bấy nhiêu. Rồi ông ấy sẽ sống và thiền. Thiền theo nghĩa của ông ấy là suy tư, nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đó là nghĩa của từ thiền, meditation, dịch từ tiếng Anh. Đó không phải ý nghĩa của từ dhyana, thiền na của Ấn Độ. Khi có người tới tôi và tôi bảo họ thiền, họ nói, về cái gì? Từ tiếng Anh có nghĩa là thiền về cái gì đó, vật nào đó. Từ dhyana của Ấn Độ có nghĩa là sống trong nó, không phải suy tư về cái gì đó. Nó là một trạng thái, không phải hành động. Cho nên ông ấy suy tư, suy nghĩ, nghiền ngẫm và triết lý. Nghe nói rằng ông ấy yêu một cô gái đẹp, nhưng không thể quyết định được liệu có cưới vợ hay không. Chỉ cái chuyện yêu đương cũng làm ông ấy run rẩy rồi. Ông ấy suy tính trong 3 năm và cuối cùng quyết định không lấy vợ. Mà ông ấy cũng yêu thật. Trong suốt cuộc đời ông ấy không thể nào quên cô ấy. Cả cuộc đời ông ấy cảm thấy khổ sở vì người này. Cả hai người cùng yêu nhau. Thế mà ông ấy vẫn quyết định không lấy vợ. Tại sao? Bởi vì chính cái ý tưởng yêu đã làm cho ông ấy run rẩy. Tình yêu cũng là một cái chết. Nếu thực sự yêu ai, bạn chết trong người đó. bạn biến mất trong người đó. Khi bạn làm tình, tôi phải dùng từ làm này, nó không đúng, nhưng không ngôn ngữ nào thực sự là đúng cả. Cho nên hãy nhớ, tôi phải dùng từ với tất cả những giới hạn của nó. Tình yêu không thể làm được. Làm tình là cách diễn đạt sai, nó xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra, khi bạn đang trong vòng tay của tình yêu, nỗi sợ nảy sinh bởi vì bạn đang biến mất. Đó là lý do tại sao vô số người, hàng triệu người chưa bao giờ biết tới tột đỉnh yêu đương, bởi vì tột đỉnh là cái chết. Và Kierkegaard đã yêu cô gái ấy nhiều đến mức ông ấy sợ rằng ông ấy sẽ không còn tự chủ được nữa. Nỗi sợ đó quá nhiều. Ông ấy bỏ hẳn cái ý tưởng ấy. Ông ấy từ chối không lấy vợ. Ông ấy chịu đựng trong suốt cuộc đời. Và ông ấy đã chấp nhận. Cũng bởi vì sợ, ông ấy là một người có khuynh hướng sợ sệt. Ông ấy sống thoải mái, chẳng làm gì cả, chỉ triết lý thôi. Và có một chuyện rất lạ về ngày ông ấy chết. Ông ấy chết khi trở về từ ngân hàng. Đó là ngày đầu tháng. Ông ấy từ ngân hàng về, đã rút tiền xong, nhưng đây là món tiền cuối cùng. Ông ấy chết trên đường. Có người nghĩ rằng ông ấy chết vì sợ, bởi vì từ đây không còn tiền trong ngân hàng nữa. Ông ấy hoàn toàn mạnh khỏe, không có bệnh gì hết. Chẳng có lý do nào để ông ấy phải chết bất thần như vậy. Nhưng trở về từ ngân hàng và viên quản lý đã nói, đây là món tiền cuối cùng, tiền của ông đã hết. Ông ấy không thể về được tới nhà, ông ấy chết giữa đường. Ông ấy không thể nào kinh nghiệm được chân không mà Phật đang nói tới. Ông ấy chắc chỉ nghĩ về nó thôi, do đó mới sợ. Và Trinbon Sartre cũng không ở trong không gian của thiền. Ông ấy không phải là thiền nhân. Ông ấy cũng là một nhà suy tưởng phương Tây hoàn toàn. Ông ấy chẳng hề biết cách đi vào nội tâm của phương Đông. Do đó tự do có vẻ như bị kết án, có vẻ như một nỗi thống khổ. Chân lý chính là điều ngược lại. Nếu bạn đi vào trong tự do, vào trong chân không, thì có phúc lạc. Nếu bạn chết dưới tay của tình yêu, thì có Satori, ngộ. Samadhi, đại định. Phật nói, Bồ Tát an trú trong chân không đó, đó là nhà của Ngài. Đó không phải là thống khổ, đó không phải là run rẩy, đó không phải là bị kết án. Ngài an trú ở đó, đó là nơi trú ẩn của Ngài. Vì không có chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa lầm tưởng, đạt tới niết bàn. Phật không nói điều gì khác. Ngài nói, nếu vào được trạng thái này của chân không, niết bàn là kết quả tự nhiên. Cuối cùng thì nó tự xuất hiện. Bạn không cần lo nghĩ gì cả, mà bạn cũng không thể làm được gì hơn. Chỉ cần vào được trong chân không này thì nó trưởng thành mãi, trở nên ngày một rộng lớn hơn. Rồi sẽ có ngày nó sẽ trở thành toàn thể con người của bạn. Sau đó là niết bàn. Bạn không còn là cá nhân lẻ loi nữa. Bạn đã biến mất vào trong vũ trụ. Có người hỏi Phật, khi thầy qua đời và thầy sẽ không bao giờ tái sinh nữa, vậy điều gì sẽ xảy ra cho thầy? Ngài nói, ta sẽ tan biến vào trong vũ trụ. Nơi nào có vũ trụ, ở đó có ta. Quả đúng như vậy, điều đó rất đúng. Nếu tiếp xúc được với vũ trụ, bạn sẽ tiếp xúc được tất cả các vị Phật, Krishna, Christ, Phật, Mahavira, Zarathustra, Lão Tử, Kabir, Nanak. Bạn sẽ tiếp xúc với tất cả các vị Phật. Cái ngày bạn đi vào trong chân không đó, bạn sẽ được tất cả các vị Phật đón chào. Toàn bộ hiện sinh đang theo nhịp đập của Phật giới, bởi vì biết bao nhiêu vị Phật đã tan biến trong đó. họ đã nâng hiện sinh lên nhiều nấc. Bạn thật may mắn, bởi vì trước bạn là biết bao nhiêu Phật đã đi vào hiện sinh. Khi bạn đi vào đó, bạn sẽ không thể nào không được nghênh đón. Hết thảy chư Phật trong ba đời dựa theo trí huệ Bát Nhã mà chứng đắc giác ngộ vô thượng viên tôn.